Bởi vì từ lâu tới giờ chúng ta tu hành thì chúng ta quen cái sự chế tâm của mình mà mình không thấy được cái chỗ xả tâm. Cho nên nghe nói thiền xả tâm thì chúng ta cũng hơi lấy làm lạ. Cho nên chúng ta không chú ý trong cái vấn đề mà cái hơi thở, tức là định niệm hơi thở, cũng như đi kinh hành, cũng như tu chánh niệm tỉnh giác trong những cái hành động. Thì cái tâm mà tập trung ở trong cái hành động hơi thở cũng như hành động mà thân hành của mình thì cái đó là cái phụ chứ không phải là cái chính. Mà cái chính là tức là cái pháp hướng, mà cái pháp hướng nó cũng không phải chính, mà chính cái xả tâm nó mới chính. Thì các con thấy nó đi đến cái chỗ xả tâm chứ không phải là chỗ pháp hướng không nữa. Pháp hướng nhắc nó để mà xả tâm, thì cái chỗ xả tâm đó là phải chính cái chính. Còn hơi thở mình nương để cho mình biết hơi thở, cái đó nó tỉnh giác mà thôi, cái vấn đề. Còn cái vấn đề chính của nó là cái chỗ xả tâm, mà cái pháp hướng là một cái phụ chứ không phải là cái chính nữa. Nhưng mà cái hướng tâm để mà nhắc nó để chúng ta xả, chứ không phải là để chúng ta biết nhắc không. Nếu mà nhắc không, chúng ta nói tâm như cục đất thì cái âm thanh và cái pháp hướng tâm như cục đất nó chỉ là gì, mà chính cái xả tâm đó là cái quan trọng. Cho nên cái quan trọng là cái chính trong cái bước đường tu của mình, để cho cái tâm hoàn toàn nó ly dục ly ác pháp, nó không còn nằm ở trong cái tâm phiền não nữa, nó mới sạch. Nên thì các con, nếu cho nên Đức Phật nói mình nhiệt tâm, nói mình nhiệt tâm, mà nhiệt tâm ở trong cái xã, thì xin nhắc lại cái bài pháp mà Đức Phật đã dạy chúng ta trên thân quán thân, tức là tứ niệm xứ, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Thì chữ khắc phục, chữ tham ưu á là chính, làm mà khắc phục được, làm cho cái sự tham ưu nó hết, gọi là tham ưu. Mà trên thân quán thân đó là cái vấn đề phụ. Mà trên thân quán thân tu về hành tướng nội thì tức là hơi thở, mà trên thân quán thân tu về hành tướng ngoại là đi kinh hành hoặc làm tất cả mọi công việc, thì đó là cái phụ. Mà khắc phục được tham ưu, chữ khắc phục ở đây chúng ta phải hiểu chữ khắc phục đó là pháp hướng để nhắc tâm mình, để cho mình khắc phục. Mà cái chính là cái chỗ tham ưu hết. Cho nên cái chính đó, chẳng hạn bây giờ mình nhắc cái tâm mình như cục đất, mà sao đụng đối chịch tượng á, thì mình thấy mình còn phiền não. Tức là mình phải hiểu biết rằng đó là cái sự nhiệt tâm mà xả tâm mình để thành cục đất, thì mình chưa nhiệt tâm lắm, cho nên nó còn. Mà nếu mà mình nhiệt tâm xả thì mình, thì kỳ sau này mình dùng cái pháp hướng mình ra lĩnh hơn, tâm phải như cục đất, từ đây về sau không được phiền não, không được giận hờn nữa. À, thì như vậy là mình từ cái pháp hướng mình hướng tâm như cục đất thì nó không có mạnh bằng khi mà mình nhiệt tâm với cái pháp hướng đó, mình nhắc cái tâm để cho nó xả cho được, tâm như cục đất từ đây về sau không được tham suy nữa, mình còn như mình chết. Cũng như bây giờ mình thấy cái tâm tham mình còn, là bây giờ nó muốn ăn cái này, nó muốn ăn cái kia, muốn ăn cái nọ, tức là cái tâm tham còn, thì mình nói tâm như cục đất không có được tham ăn nữa, không có được tham nữa. Do đó đó mình phải nhấn mạnh ở trên cái chỗ mà lệnh truyền của mình, thành ra nó sẽ đó là cái chỗ xả tâm của mình. Và thí ví dụ như mình còn nữa thì mình hằng cái tâm của mình, từ đây cái tâm không có được tham ăn nữa, thì dứt bỏ, phải xá ly, phải ly cái tâm tham ra, không có được tham ăn nữa. Mình biết cái tâm của mình nó ở cái mức độ nào thì mình nhiệt tâm như cái chỗ đó để cho mình xả cho được. Bởi vì xả được cái đó là cái cứu cánh, mà chính cái đó là thiền định. Nó khác hơn là cái thiền định mà chúng ta từ lâu tới giờ mà chúng ta đã được các nhà đại thừa thiền Đông Độ dạy, các pháp môn khác dạy, thì nó khác hơn cái lối thiền của đạo Phật. Cho nên ở đây cái mục đích chúng ta làm sao khắc phục được tham ưu. Cho nên Phật dạy là trên thân quán thân khắc phục tham ưu, rồi trên tâm quán tâm khắc phục tham ưu, trên thọ quán thọ khắc phục tham ưu, trên pháp quán pháp để khắc phục được tham ưu. Thì cái chữ khắc phục tham ưu đó thì chúng ta phải hiểu nó vừa là cái pháp hướng, mà cũng vừa là cái chỗ để nhấn mạnh cái tâm xả của chúng ta. Mà chính cái chỗ xả đó là, đó là cái chính của chúng ta đang tu, cái mục đích chúng ta, chứ không phải cái chỗ mà vọng tưởng. Cái chỗ vọng tưởng nó không phải, nó không quan trọng. Em bây giờ các con cứ nghĩ, các con cứ ngồi thiền cho hết vọng tưởng là các con đạt được cái chất lượng, không phải đâu. Nó sẽ rơi vào những cái trạng thái nó không đúng tính cách của đạo Phật, nó không sinh, nó không có làm chủ được cái tâm của mình. Mà khi mà cái tâm nó chưa có ly được, nó không có làm chủ được, nó còn phiền não, nó còn tham ăn, nó còn ham cái này, còn ham cái kia, thì nó không thể giải quyết được cái sự giải thoát cho mình, thì mình có tu thiền gì nó cũng là thiền tàng mà thôi. Cho nên nhớ kỹ, khi mà chúng ta hàng ngày hàng đêm chúng ta ngồi thiền làm công việc, chúng ta nhắc tâm phải như cục đất, nhưng mà nó không chưa thành cục đất, nó còn gặp những cái sự việc, cái đối tượng nó khởi tâm tham sân si phiền não đó, thì mình biết nó chưa có xả ly. Vậy cho nên mỗi lần mình phải nhiệt tâm với cái chỗ xả ly đó mà mình nhắc nó, mình hết sức nhiệt tâm với nó, thì cái nhiệt tâm của mình thì nó ở trong đó, nó có cái cương quyết nhất định là không để cho nó phiền não nữa. Thí dụ như bây giờ mọi sự kiện mình không tùy thuận được, nhưng hôm nay mình thường nhắc cái tâm phải tùy thuận, không có được làm theo cái ý của mình mà phải tùy thuận mọi ý của người, mà thấy mỗi lần có cái ý người khác thì mình có những cái ý của mình ở trong đó mình không tùy thuận được, thì mình nhắc tâm phải tùy thuận, không có được theo cái ý của mình nữa mà phải theo ý mọi người. Thì lúc bây giờ đó mình phải nhiệt tâm với cái chỗ tùy thuận theo ý của mọi người, thì mình sẽ thành tựu được cái chỗ xả tâm đó. Mình phải nhiệt tâm, bởi vì Đức Phật dạy mình nhiệt tâm tức là cương quyết với nó, đem hết nhiệt quyết của mình đối với cái chỗ xả tâm đó thì nó mới xả. Còn mình không có nhiệt tâm thì mình không có xả. Cho nên mình biết cái đó là cái khổ, mà nó trở thành một cái nghiệp lực, cái giận hờn phiền não, cái đau khổ của mình nó trở thành cái lực của nó rồi. Cho nên bây giờ muốn xả một lần, muốn bỏ nó xuống một lần thì mình bỏ, xả nó một lần không được. Cho nên do vì vậy đó mà mình nỗ lực, mình nhiệt tâm với nó, mà mình hằng nhấn cái câu pháp hướng rất mạnh để cho nhắc nhở mình nỗ lực phải xả cho được, thì cuối cùng là mình sẽ xả được. Mà xả được thì cái giai đoạn đầu tiên mình đã đạt được, mà giai đoạn đầu tiên đạt được thì cái giai đoạn kế thiền định nó không khó nữa. Và từng đó chúng ta chỉ dùng pháp hướng mà chúng ta đi dần tới những cái định cao hơn, sâu hơn, làm chủ một cách cụ thể rõ ràng hơn. Chỉ có phần mà giai đoạn đầu thì rất khó. Người ta nghĩ rằng cái sơ thiền là dễ, nhưng cái sơ thiền nó không phải dễ, nó rất khó. Cho nên nó phải có nhiệt tâm, nhiệt quyết trên cái sự tu tập của mình thì nó mới đạt được. Thì trong cái khoảng thời gian dài thì các con cũng có lưu ý rằng thầy mắc bận công việc nhiều mà không được tiếp xúc với các con để nhắc nhở. Nhưng hôm nay thì nó cũng có cái duyên, thì cho nên thầy nhắc nhở để các con sau những cái thời gian mà lao động rất nhiều, vì làm cái sân, rồi công việc, rồi ba cái cây đưa đến làm đường bắt buộc mình phải chặt từ kinh, rồi cây, rồi nó cũng cực khổ, rồi cho đến làm đường. Hôm nay công việc nó coi như là giảm bớt rất nhiều, nó không còn có nữa, nó chỉ còn có đi lượm điều mà thôi. Theo thầy thuyết nghĩ thì đối với khu vực của mình thì các con không cần bẻ điều nó cũng được, chứ không sao hết, tại vì mình cứ đi lượm, nó rớt mình lượm thì mình cũng khỏi cực khổ nhiều. Nó rớt đó thì nó nằm đó, rồi mình đi lượm thôi. Thì do đó mình chỉ làm nhẹ nhàng để mà tu tập. Đúng là cái người tu theo đạo Phật thì chúng ta không có được lao động, nói chung là không có lao động gì hết, nhưng mà vì cái hoàn cảnh của mình buộc lòng mình phải lao động. Cuộc sống của mình không thể nào là như cuộc sống của Đức Phật ngày xưa. Nó chưa có chặt chẽ, cho nên về cái tổ chức mà đi xin ăn á, thì chúng ta cũng chưa có tổ chức chặt chẽ, cho nên chúng ta cũng khó mà thực hiện được cái hạnh của một người tu. Mà cái hạnh của người tu như các con biết trong giới luật của Phật á, thì chỉ có cái chánh nghiệp mà chúng ta sống á, đó là cái nghề đi xin ăn mà thôi. Nhưng không phải mà chúng ta đi xin ăn cả láng, nghĩa là bây giờ nó xin ăn rồi chúng ta mang bát, rồi chúng ta đi xóm này tới xóm trên, xóm dưới, xóm giữa, xóm trong, xóm ngoài, rồi chúng ta đi xin, gọi là xin như vậy nó không đúng tính cách. Mà có kẻ khác người ta lợi dụng cái sự khất thực của chúng ta mà người ta đi xin người khác bằng cách lười biếng, họ không chịu làm. Còn chúng ta là những người quyết tâm tu hành thì chúng ta lấy cái nghề đi xin ăn làm chính. Còn những người khác á, họ lười biếng, họ không chịu làm, họ mượn chiếc áo của chúng ta rồi họ đi xin ăn để họ sống cho không có cực khổ, và họ cũng không biết cách thức nào mà làm để sống, cho nên họ thất nghiệp, rồi họ phải tìm mọi cách bằng cái hình thức giả mạo để mà kiếm cái miếng ăn, thành ra nó làm cho cái chiếc áo của người khất sĩ bị ô nhiễm đi. Vậy mà hiện giờ đi xin ăn là một điều khó khăn, là vì cái người Phật tử người ta chưa được huấn luyện kỹ ở trên vấn đề cúng dường, Cho nên thấy ai mặc y áo mà ôm mình bát xin là người ta thấy đó là cái hạnh tốt, cái hạnh vô duyên, người ta cúng dường chứ người ta không biết có đó là đúng hay sai. Cho nên chúng ta chưa có tổ chức được, nó hẳn hoài, nó rõ ràng. Cho nên chúng ta còn phải vất vả trong những cái việc nó xảy ra nơi mà chúng ta ở, nó bắt buộc chúng ta phải lao tác làm cái này cái kia. Cái sự thật ra của người tu sĩ không lao động. Thầy nói thẳng và nói đúng là vì ngày xưa Đức Phật sống không lao động làm gì hết, chỉ chuyên tu mà thôi. Nhưng tại vì sao? Tại vì chúng ta không có chuyên tu thật sự, cái chuyên tu thật sự, nỗ lực thật sự, chúng ta dẹp hết, bỏ hết, chúng ta lìa hết, không còn tính cái cuộc sống của chúng ta như thế nào hết. Nghĩa là chỉ còn có một cái hướng là chúng ta làm sao cái tâm của chúng ta phải giải thoát, không còn phiền não tham sân si nữa. Nghĩa là chúng ta quyết bỏ hết cuộc đời mà đi tìm được con đường giải thoát đó, thì chỉ có mục đích duy nhất là làm sao ly dục ly ác pháp, làm sao cho tâm nó hết phiền não. Đó là cái mục đích chính chúng ta cần phải đạt. Cho nên tất cả những cái điều kiện mà xung quanh mà xảy ra, nó làm cho chúng ta có mất nhiều thì giờ. Ví dụ như từ khi cái kinh đi ngang qua đất mình, thì buộc lòng thì trong tu viện mình cũng phải đốn cây, chặt cây để cho người ta khai cái kinh. Sau khi cái kinh nó đã qua rồi, thì lúc bây giờ nó xảy đến cái đường. Do đó cái đường nó là hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thì chúng ta cũng phải phá một cái giai đoạn đầu, rồi kế đó chúng ta cũng vất vả trong cái phần đó nữa, dời hàng rào rồi chặt cây đốn cây. Rồi kế đó thì cái giai đoạn thứ hai thì chúng ta cũng phải đốn cây. Rồi cả một đống cây hiện giờ mà chúng ta để ấp lẫm đó, thì thầy có nói cô Út rằng sẽ kêu người ta bán rẻ mắc cho người ta làm củi cũng được, chứ đừng có để rồi chúng ta chỉ có thể nói rằng lượm những cái cây nhỏ nhỏ mà chúng ta xài, chúng ta chụm nấu ăn qua ngày mà thôi thì cũng tạm đủ. Chứ còn nhiều quá chúng ta lại vất vả vì tiếc, chúng ta lại cưa cắt chẻ rồi phơi phong rồi đủ thứ, làm cho cái người tu sĩ của chúng ta nó mất đi cái hạnh tu, mà nó luôn luôn nó chuyên về cái cuộc sống. Như bây giờ chẻ củi rồi nấu cơm rồi lo đồ ăn đồ uống cái này cái nọ kia, thì những cái điều kiện đó là những cái điều kiện của người thế gian chứ không phải là người tu. Người tu thì không có lo ăn mà cũng không có lo uống, có cái gì sống được cái nấy, mong làm sao mà giải quyết được tâm mình không còn tham sân si phiền não nữa. Đó là cái chính mà chúng ta phải thực hiện. Và vì vậy mà cái mục đích chính chúng ta phải nhìn. Bởi vậy khi tu hành mà chúng ta biết các pháp tu, nhưng mà chúng ta không biết cái nào chính cái nào phụ, rồi chúng ta cứ tập trung trong cái phụ mà trở thành cái chính, mà cái chính thì lại bỏ qua, làm như là chúng ta tu cho qua ngày, tu kiểu lơ là, tu cho có hình thức, thì nó không có rút ráo được. Cho nên hôm nay thầy dạy để cho các con thấy rằng cái chính, cái pháp mà chính trong cái bước đường tu. Ví dụ như bây giờ cái định niệm hơi thở, thì cái sự tập trung trong hơi thở đó là cái phụ. Thì cái pháp hướng chúng ta nhắc thì như quán ly tham, tôi biết tôi đang thở, thì cái thở đó là phụ, nó thuộc về tỉnh thức mà thôi. Còn quán ly tham nó thuộc về cái pháp hướng. Mà chính ly cái tâm tham đó mới chính là cái tâm mà chúng ta muốn nó phải lìa ra, nó không còn tham nữa. Thì cái lìa, cái ly đó, tức là cái xả tâm đó, cái xả tâm tham đó là cái chính. Cái lời, cái pháp hướng chúng ta nhắc nó chỉ là phụ. Mà cái tâm của chúng ta có nhiệt tâm xả cái này hay không, chứ không theo chúng ta nhắc để mà có chừng thôi thì nó cũng không có hiệu quả lắm đâu. Cho nên thì nhắc nhở lại để cho các con thấy cái chính là cái chỗ chúng ta nỗ lực xả tâm. Mà bây giờ mình nhắc mình hết sức, mình nhiệt tâm với nó mà nó không hết, thì mình phải truyền lệnh nó như thế nào, cái pháp hướng mình sẽ mạnh mẽ hơn và mình có sự quyết liệt hơn, có hết cái nghị lực cương quyết của mình quyết định phải xả nó, chấm dứt cái lòng ham muốn của mình, chấm dứt cái tâm mà chạy theo những cái sự ham muốn của mình, cái sự ham ăn, cái sự thích uống của mình, cái sự giận hờn phiền não của mình, mình phải chấm dứt ngay liền. Cho nên cái nhiệt tâm đó thì mình sẽ thành tựu. Nếu mà mình không nhiệt tâm thì mình tu nó cũng phí cuộc đời của mình chứ chẳng có đi đến đâu. Cho nên nhiệt tâm, chứ không phải vô trong thất mà ngồi, mà ở trong đó mà cứ ngồi thiền rồi cũng hướng tâm cũng xả nhưng mà không nhiệt tâm thì nó cũng không tới đâu. Cho nên cái nhiệt tâm là cái quyết định. Vì vậy mà Phật dạy chúng ta phải nhiệt tâm, nồng nhiệt với cái sự tu của mình, là mục đích là khắc phục được tham ưu của mình. Tham là ham muốn, ưu là phiền não, đau khổ. Cho nên khắc phục được tham ưu. Còn nếu mình không khắc phục được tham ưu thì mình không thể nào mà giải thoát được, và mình cũng không thể nào mà thanh tịnh được. Đó là cái phần mà các con cần phải có cái sự mà hiểu biết cho rõ. Cho nên mình lao động, mình làm những công việc nhẹ nhẹ, không được làm công việc nặng. Nó như mấy bữa rày hôm rày thì các con làm hồ, xi măng, rồi đá, cát. Tất cả những cái điều đó là một cái điều nặng. Cái điều nặng, nó làm cho các con tu tập rất vất vả, rất khó. Mà một cái người tu bỏ hết cuộc đời rồi, không lẽ mà chúng ta đi làm những cái chuyện nặng nhọc đó. Nhưng mà cái hoàn cảnh của chúng ta. Chứ thật sự ra thì thầy định nói chốt là nhờ mấy đứa nó, tụi nó đào đất sét lên rồi nó trải, rồi nó tạt nước lên cho ướt, để rồi cái lớp đất sét đó nó sẽ khắn vào cái mặt sân, nó không còn cát, để chúng ta quét dễ dàng mà thôi. Rồi cô Út thì bỏ ra tâm sức coi vậy, chớ trong những cái ngày giờ làm đó thì thầy thấy rất là mất sức rất nhiều, đứa nào thì cũng mất sức hết. Cho nên nó hao phí cái sức lực chúng ta rất lớn. Nhưng rồi thôi, tại cái nhân duyên như vậy thì cứ làm, chứ bây giờ thầy thì cũng tùy thuận với thầy thì cũng biết nói sao hết. Nhưng bây giờ đã xong rồi, bây giờ đã xong rồi. Nhưng chúng ta nói rằng xong rồi nó hết sao? Nó không hết đâu. Nếu mà chúng ta không biết vô sự thì nó sẽ còn vô sự. Chúng ta nên biết vô sự thì nó sẽ vô sự. Nó sẽ có chuyện này, nó sẽ có chuyện khác nữa. Cho nên chúng ta dừng nó thì được, chứ còn chúng ta cứ để nó thì nó sẽ có những chuyện nó tới. Chuyện rồi chúng ta làm hoài không hết đâu. Rồi cái tu hành chúng ta nó dậm chân tại chỗ. Cho nên tới đây thì theo thầy thiết nghĩ thì nó dừng lại hết. Bây giờ có gì chúng ta cũng kệ, chẳng có lo nữa. Chỉ khắc phục được cái tâm ham muốn và tham ưu của mình, đi làm một cái giai đoạn đầu. Mình có 4 giai đoạn tu tập, chứ không phải một giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là làm chủ được cái cuộc sống của mình, tâm mình ly dục, ly ác pháp. Giai đoạn thứ hai là mình làm chủ được cái già, cái thân vô thường của mình. Mình làm sao mình nhập được cái định nhị thiền, tức là diệt tầm tứ. Mình làm sao mình đạt được cái chỗ này. Mà đạt được cái chỗ này không phải là cái chỗ mà chỉ hơi thở. Nó không phải là tứ thiền. Chẳng hạn là như bây giờ thầy ngồi như thế này, thầy bảo tầm tứ phải tịnh dĩ, nhập nhị thiền, thì cái tâm của thầy nó lần lượt nó sẽ vào trong trạng thái của mình. Thầy ngồi đây suốt ngày mà không thấy đói, không thấy khát, không thấy đi tiểu, đi giải, không có bao giờ nó có một cái trạng thái gì nó làm cho thầy khó chịu trong người của thầy hết. Thậm chí như đói khát cũng không thấy nữa. Ngồi đây suốt ngày, 7 ngày, 5 ngày, 10 ngày không thấy, đó là thầy đã vượt tầm tứ nhập nhị thiền. Chứ không phải đợi tứ thiền. Đó là một cái trạng thái mà tất cả những hành động của nhân quả không còn hoạt động. Cho nên cái thiền này nó sẽ ứng vào cái sự làm chủ cái già của cái cơ thể gì nó hết hoạt động. Tầm tứ tức là cái tư tưởng của chúng ta nó không hoạt động, thì cái thân nó cũng không hoạt động, tức là nó không hoạt động đi tới đi lui. Cái miệng chúng ta không nói thì tất cả cái lộ trình của nhân quả nó không hoạt động được. Cho nên cái thân của chúng ta nó không già, nó không thay đổi nữa, nó không vô thường nữa. Đó là cái giai đoạn thứ hai của bước đường tu tập. Giai đoạn thứ ba là chúng ta phải khắc phục được, đình chỉ được, hay là tịnh chỉ cho được cái tưởng của chúng ta, tức là chúng ta ngủ mà không chiêm bao nữa. Đó là cái giai đoạn thứ ba, để chúng ta khắc phục được cái thọ, cái sức tỉnh của chúng ta đến mức đó, để chúng ta khắc phục được cái thọ, làm chủ được cái đau đớn của thân của chúng ta. Thân chúng ta là cái thân vô thường, thân duyên hợp, cho nên cái sự vô thường đó nó thay đổi, thường xuyên di chuyển, cho nên thân của chúng ta nó phải có bệnh tật. Bởi vì nó thay đổi thì nó phải có những sự rối loạn của cơ thể nó, theo cái thời gian thì nó phải cằn cỗi, nó phải già, nó phải nó không có giữ thường hàng được, cho nên nó bị thay đổi. Và nó bị thay đổi thì tức là nó có phải có những cái bệnh đau, chứ không phải là không có. Nhưng mà đối với chúng ta, khi mà chúng ta đã ly hết các cái tưởng, cho nên các cái tưởng không có, thì những cái thọ chúng ta sẽ làm chủ được nó. Cho nên chúng ta không còn khổ ở trong cái thọ của chúng ta, cái bệnh tật của chúng ta nữa. Mặc dù thân có bệnh tật nhưng chúng ta không khổ, không lo. Mà nó cũng không phải đau nhất làm cho chúng ta khổ sở. Giai đoạn thứ tư thì chúng ta nhập tứ thiền, chúng ta tịnh chỉ hơi thở, chúng ta làm chủ sự sống chết. Cho nên nó 4 giai đoạn để mà tu tập. Và giai đoạn đó là giai đoạn làm chủ cái chết của chúng ta. Trước khi mà chúng ta chết, chúng ta tự tại được chết chúng ta, khi bỏ thân này một cách dễ dàng. Thì nó 4 cái giai đoạn tu tập của thiền định. Thì cái giai đoạn thứ nhất mà từ khi tới giờ thì các con phải thực hiện mà biết được cái chính để mà chúng ta nhiệt tâm, mà chúng ta rốt ráo mà để chúng ta xả được cái tâm của mình. Nghĩa là mình phải suy tư khi mà nó có một cái trường hợp mình tu như vậy mà mình xả chưa được, mình xả chưa được mình mới tư duy, mình suy nghĩ tại sao cái này là cái pháp khổ mà chư Phật đã nói nó là khổ, mình cũng biết khổ rõ ràng, tại sao mình lại không bỏ được. Từ đây cái tâm phải biết rằng cái này là cái pháp ác, cái này là tự làm khổ lên mình, tự làm khổ mình còn tự làm khổ người khác nữa. Cho nên từ đây về sau phải chấm dứt, phải bỏ, sống như cục đất. Thì mình có nhiệt tâm, có kiên quyết đối với cái tâm của mình thì mình mới huấn luyện được nó, mình mới điều khiển được nó. Cho nên khi mà mình điều khiển được cái tâm mình rồi thì Đức Phật nói tâm thuần tịnh. Tâm thuần tịnh tức là tâm nó không còn tham sân si nữa, cho nên gọi là thuần tịnh. Vì vậy mà cái tâm nó nhu nhuyễn, nó dễ sử dụng, tức là mình sai bảo, mình điều khiển nó như thế nào thì nó nghe thiên như thế nấy. Cho nên bây giờ, hiện bây giờ mình làm sao cho cái tâm mình nó thuần tịnh. Vì nó còn tham sân si thì nó không có thuần tịnh đâu, cho nên nó phải hết tham sân si rồi nó mới thuần tịnh. Cho nên mình phải nhiệt tâm trên cái bước đường đầu, đường đầu tiên trên cái bước đường tu tập, mình phải nhiệt tâm mà xả nó. Cho nên ví dụ như các con cứ người nào cứ xin vô thất tu đi, rồi người nào ở ngoài mà nhiệt tâm xả thì cái người ở ngoài xả mau, mà cái người trong thất nó không có đối tượng khó xả. Cho nên khi mà ở ngoài nhiệt tâm, có chuyện này kia nó dễ thấy trái tâm mình lắm, nó bất tại quyền ở trong lòng mình lắm. Do đó quyết định là phải xả, không có được vậy nữa. Nhắc tâm mình nhiệt quyết ra lệnh nó. Cũng như bây giờ từ lâu tới giờ mình chưa tu thì cái tâm của mình nó còn quan du, nó còn rừng rú. Mà mình đã tu một thời gian rồi thì cái tâm mình qua về chớ nó không còn rừng rú nữa đâu. Cho nên nó có thuần rồi chứ không phải không thuần. Do mình biết như vậy rồi cho nên bây giờ chỉ cần ra lệnh nó nhiều nhất, điều khiển nó bằng cái lệnh truyền nó hơn, chứ không còn mà vuốt ve nó như ngày xưa nữa. Đó thì hôm nay mấy con phải nhớ kỹ, mình cứ hằng dùng cái pháp hướng mà truyền lệnh cho mạnh mẽ để mà nhiệt tình, để mà xả cho được cái tâm. Mục đích chính chúng ta phải làm cho được. Và nếu mà mình quyết tâm làm được vậy thì cái thời gian rất ngắn thì các con sẽ đạt được cái tâm bất động của mình. Mà cái tâm bất động của các con thì đó là một cái định mà gọi là bất động tâm định. Thì như vậy là chúng ta đã đạt được một cái định của tâm của mình đầu tiên. Nó làm cho mình hoàn toàn được an lạc và thanh thản, lúc nào cũng có một niềm vui giải thoát. Thì các con cần phải hiểu biết được cái pháp chính của chúng ta, để chúng ta quyết tâm, để chúng ta thực hiện cho đúng cái mục đích chính của nó, để chúng ta đạt được cái kết quả của sự giải thoát. Sau này thì thầy cố gắng thầy sẽ giảng về cái phần giới luật, bởi vì dù sao thì cũng chuẩn bị cho các con có một cái trước tiên là cái sự hiểu biết, sau đó là cái cách thức hành động sống của một con người có đạo đức và hành động sống của một bậc thánh nhân. Thì toàn bộ giới luật của Phật thì nó có giới đức và giới hạnh. Thì cái đức hạnh của một con người cũng như một bậc thánh nhân đều nằm trọn ở trong giới luật của Phật. Do đó thì thầy tuy rằng có một cái cuốn 2 dường như là có in một cái số giới ra rồi, nhưng mà trong cái phần đó chỉ dạy về cái tội danh và cái tội chủng của nó mà thôi, chứ chưa có dạy về cái đức thánh và cái đức người, đức làm người. Cho nên cái phần đó thì nó chưa giảng. Nhưng cái 100 giới chúng học thì thầy có giảng một cái phần là cái giới, cái đức hạnh là một con người, để từ cái loài động vật mà chúng ta thoát ra khỏi cái loài động vật để trở thành con người có đạo đức. Thì sau này thì các con sẽ được học. Gần đây thì thầy có sách sửa in ra cuốn thứ 3 nói về cái giới đức và giới hạnh của 100 giới chúng học. Bởi vì 100 giới chúng học các tổ thì đưa nó ra ở phía sau. Thật ra thì trong thời Đức Phật thì Đức Phật chế giới thì đã chế 100 giới chúng học nó đầu tiên. Còn các cái giới mà kêu là giới trọng thì Đức Phật chế sau. Còn các cái giới khinh thì Đức Phật chế trước. Đó là những cái oai nghi tế hạnh của một con người, cái đạo đức của con người, cái hành động đạo đức của con người. Cho nên Đức Phật dạy đạo đức con người trước. Còn những cái giới trọng đó là những cái đạo đức của bậc thánh nhân. Cho nên những cái giới trọng nó chỉ cho chúng ta biết rằng được những cái hành động của những bậc thánh nhân mới giữ gìn những cái giới trọng. Nhưng mà các tổ thì không hiểu được cái ý cái đức, cái đạo đức đó. Cho nên các tổ thấy nó vì cái tội danh tội chủng, thấy cái mực 100 giới chúng học nó cái tội thì nhẹ, nó không có tội nặng. À, cho nên do đó thấy những cái giới luật mà tội nó nhẹ thì các ngài mới cho nó ra sao. Chứ không ngờ đó là cái đạo đức làm người. À, bởi vì chúng ta ở đây theo đạo Phật á, thì nó tu hành theo đạo Phật nó không phải gì khác hơn hết là muốn giải thoát. Là vì Đức Phật đã biết chúng ta từ con người của chúng ta sinh ra nó như là một cái loài động vật như các con vật khác. Nhưng mà con người chúng ta nó còn mang cái bản năng của loài vật, chứ chưa phải là toàn bộ là con người chúng ta có đạo đức hết. Cho nên từ cái miếng ăn, từ cái miếng ăn chúng ta còn tranh ăn, chứ chưa phải hết tranh ăn. Chúng ta còn tham ăn, chúng ta còn giết nhau trên miếng ăn. Ví dụ như bây giờ thầy đặt thành vấn đề để cho các con thấy, như hai người thợ may đồng may một đồng may đồ cho thiên hạ, thì người thợ may này họ giết cái người thợ may kia bằng cái điều này bằng cái điều khác, nói cho người khác đừng đến may cho người đó nữa. Hai cái người làm thầy dạy học đồng một môn học thì họ cũng giết nhau. Hai cái người làm thợ sửa Honda họ cũng giết nhau vì miếng cơm manh áo. Mà cái giết hại nhau như vậy đó là cái bản chất còn thú vật, chưa phải là con người. Con người thì không làm như vậy. Cho nên trong cái đạo đức của đạo Phật, như các con đã biết thầy thường nhắc, không làm khổ mình khổ người. Đó là cái đạo đức của con người của chúng ta, đối xử với nhau không làm khổ người khác mà cũng không làm khổ mình. Còn cái lại chúng ta còn mang cái bản chất của thú vật, cho nên chúng ta làm khổ mình mà làm khổ người nữa. Các con thấy như hai con chó nó đang giỡn với nhau đó, mà các con cho một miếng bánh này kia thì nó sẽ tranh nhau mà nó cắn lộn nhau liền. Nó tranh ăn mà nó có thể giết nhau, nó cắn nhau đó. Thì chúng ta phải thấy rằng cái bản chất của chúng ta làm con người, hình dáng con người, nhưng mà cái hành động của chúng ta thiếu đạo đức, nó biến cho chúng ta trở thành là con vật. Cho nên những cái giới luật của Phật để dạy chúng ta biết cái hành động nào là hành động của con người thì cái hành động đó gọi là đạo đức. Còn cái hành động nào còn là thú vật thì cái hành động đó nó sâu xé nhau, nó giết hại lẫn nhau, nó không có tôn ti trật tự, nó không biết xấu hổ. Còn cái hành động của con người thì biết xấu hổ, biết làm đúng cái sai cái đúng, biết kín đáo, biết âm thầm, biết hổ thẹn. Cho nên những hành động của con người nó phải khác hơn loài vật. Vì vậy có nhiều người họ mang cái lớp người mà họ cái tâm tánh của họ còn là tâm tánh con vật, lớp người mà bản chất còn là bản chất vật. Còn có nhiều con vật nó mang cái lớp người nhưng cái bản tánh của nó là bản tánh con người, nó có đạo đức, nó biết tình biết nghĩa đó. Thì hôm nay các con thấy một cái người mà giận dữ chửi mắng đánh lộn với nhau, thì các con thấy hai cái người đó mà đánh lộn với nhau chửi mắng nhau có phải là một hai con thú không? Đúng là hai con thú, không thể nào là hai con người được. Con người thì không thể đối xử nhau như vậy được. Cho nên chúng ta học đạo đức thì chúng ta sẽ thấy được điều đó. Và nếu mà chúng ta đã trang bị từ ngay ban đầu mà chúng ta đã trang bị những cái đạo đức, thì tới giờ này thì chúng ta đã có một cái mô hình của cuộc sống giải thoát. Và từ trong cái mô hình giải thoát đó chúng ta rất dễ xả tâm. Còn trái lại chúng ta đang sống ở trong lẫn lộn giữa hành động con người và giữa hành động con thú. Cho nên chúng ta tu hành chúng ta xả tâm rất khó. Trái lại chúng ta tạo được cái mô hình, cái lối sống của chúng ta nằm ở trong cái nền đạo đức của đạo Phật, không làm khổ mình của người, thì ngay đó là cái tâm chúng ta đã ly dục ly ác Phật. Cho nên từ đó chúng ta mới suy ra từ cái đạo đức chúng ta đi lên mới làm đạo đức bậc thánh. Những cái đạo đức của bậc thánh là những cái đạo đức mà người ta gọi một cái danh từ, một cái danh từ mà từ lâu tới giờ người ta không ngờ, đó là thiền định. Bởi vì những bậc thánh người ta có thiền định, người ta mới có hành động được cái đạo đức của bậc thánh. Còn mình chưa có thiền định, mình không có khắc phục được cái tâm ham muốn của mình, cho nên mình chưa có khắc phục được bậc thánh. Thí dụ thầy nói tại sao người cư sĩ mà Đức Phật cấm giới tà dâm, tức là người cư sĩ là con người thì không có tà dâm, nghĩa là vợ chồng tình nghĩa với nhau thì phải chung thủy, không có được lan chạ, không có được làm một cái điều sai quấy làm cho sự đau khổ của vợ của chồng, thì đó là cái thiếu đạo đức. Cho nên cái giới luật của Phật dạy cái đạo đức con người của người cư sĩ chúng ta thấy rất rõ. Nhưng mà đến tu sĩ thì Đức Phật dạy như thế nào? Cấm dâm dục. Bởi vì còn dâm dục làm sao gọi là thánh tăng, gọi là thánh, phải không? Cho nên cái hành động mà không dâm dục nữa thì người đó mới gọi là thánh. Còn dâm dục chỉ là con người. Nhưng mà dâm dục bừa bãi, dâm dục mà không biết xấu hổ, dâm dục mà loạn luân, thì cái này là con thú chứ không phải là con người. Mặc dù đó là con người nhưng mà hình ảnh mang lớp con người, nhưng mà cái hành động mà sai như vậy tức là cái bản chất con thú chưa. Cho nên trong chúng ta con người chúng ta vẫn có những hạng người đó chứ đâu phải không. Cho nên những người đó là những người không có đạo đức, thiếu giáo dục đạo đức, không có học đạo đức. Còn chúng ta là con người có trí tuệ, chúng ta phải học đạo đức. Chứ nếu mà chúng ta không học thì chúng ta cũng sẽ lầm lạc. Cho nên trong giới luật của Phật dạy rất rõ ràng, hành động nào là của con người mà hành động nào là của con thú, mà hành động nào là của bậc thánh nhân. Nói thầy đơn giản, thầy nói để cho các con thấy rằng sau này các con sẽ học đạo đức rất nhiều và thầy sẽ dạy được. Mà chính đạo đức đó là đạo đức gì? Đạo đức nhân quả. Bởi vì những hành động đó là hành động thiện mới gọi là đạo đức, mà hành động ác làm sao gọi đạo đức được? Mình chửi người ta làm sao mình gọi là đạo đức được? Mình giận dữ, mình tức giận thì mình làm cho tâm mình khổ, làm sao mình gọi mình là người đạo đức được? Mình đạo đức đối với mình đạo đức đối với mọi người. Mà mình như vậy là mình người thiếu đạo đức. Chẳng hạn bây giờ các con bị cố rầy mắng, các con buồn khổ trong lòng các con làm cho các con khổ sở, thì các con là người thiếu đạo đức với các con. Vậy như vậy các con làm người không có giáo dục đạo đức. Mình xét mình là con người, mình phải có trí tuệ, mình biết cái điều đó. Làm như vậy tức là tự mình làm khổ lên mà. Cũng như các con nói một cái điều gì làm cho người khác khổ đau, thì cái đó là các con là người thiếu đạo đức, làm cho người ta khổ. Như vậy là mình đâu phải là con người, con người không được làm ai khổ ai. Cho nên chúng ta sống ở trong đạo đức nhân quả, mỗi hành động mà làm khổ mình, khổ người đều là người thiếu đạo đức. Các con thấy, mà ai ở đời này muốn thiếu đạo đức? Người nào cũng muốn mình có đạo đức và muốn học đạo đức. Nhưng ai là người dạy mình đạo đức? Các con nghe đi tu thì các con nghe nói thiền, nói đạo, nói xả tâm thế này thế khác. Nhưng sự thật ra nếu mà các con học đạo đức rồi thì cái phần xả tâm của các con rất nhẹ. Bởi vì các con muốn làm con người để trở thành con người tốt, con người có những hành động tốt, thì cái hành động đó mới nói lên đạo đức chứ. Chứ nếu mà nó không có hành động là người ta, mình nói đạo đức mà mình không hành động gì làm sao người ta biết. Cho nên phải học đạo đức. Vì vậy mà sắp sửa thầy soạn cái giáo trình đạo đức nhân quả hôm nay hơi màu cho một cái buổi nói chuyện để cho các con sẽ học được cái đạo đức nhân quả. Cái đạo đức nhân quả là cái đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người. Hằng ngày chúng ta phải có những hành động đối xử như thế nào, làm sao mà không khổ mình khổ người. Thì cái này là các con cần. Không phải những riêng các con ở đây mà cả những con người có mặt ở trên hành tinh này đều phải học cái đạo đức. Từ người nhỏ tới chí người lớn đều phải học cái đạo đức. Vì có học đạo đức thì chúng ta mới thoát ra khỏi cái loài động vật, cái loài thú vật. Chứ còn nếu không thì chúng ta còn mang cái bản chất, cái hành động còn thú vật chứ chưa phải hoàn là đạo đức. Các con hiểu, từ xưa đến giờ người ta dạy đạo, tôn giáo có rất nhiều, nhưng mà người ta không so sánh, không đem cái đạo đức thực, cụ thể, nhân bản của con người, nhân là người, bản là cái gốc của con người, cái đạo đức gốc của con người, người ta không đem ra người ta dạy. Cho nên chúng ta tương tự ông bà của chúng ta có những cái truyền thống đạo đức nào đó thì chúng ta chịu ảnh hưởng những cái truyền thống đó thôi. Còn bao nhiêu những cái điều làm sai, thiếu đạo đức, còn mang cái bản chất, cái hành động của thú vật, chúng ta vẫn còn. Chưa phải hết, vì không ai dạy cho nên chúng ta không dạy được. Chứ nếu mà chúng ta biết rõ cái hành động đó không phải là cái hành động của con người, hành động đạo đức, chúng ta biết rõ thì chắc chắn chúng ta không sẽ hành động đó nữa. Thì tất cả những cái mà chúng ta cần phải học, đây là cái hành động đạo đức thầy nói như thế này. Bây giờ các con khạc nước miếng, các con nhổ ở trên cỏ, trong nước, thì cái đó là cái hành động thiếu đạo đức đó. Đối với đạo Phật thì cái đó đã, Đức Phật đã có cái giới luật cấm, thì tức là Đức Phật muốn dạy cái đạo đức cho chúng ta đó. Cho nên không có cho chúng ta làm cái điều đó. Tức là chúng ta đã làm mất vệ sinh, môi trường ô nhiễm, làm cho truyền nhiễm bằng cách này, bằng cách. Cho nên chúng ta phải có chỗ, có nơi hẳn hoi chúng ta mới khạc nhổ, chứ không được khạc nhổ bậy bạ hoặc là ở trên nước. Nhất là trong nước thì Đức Phật lại còn cấm. Cho nên ai học 100 giới chúng học sẽ thấy được cái những cái điều mà Đức Phật cấm. Đó là cái môi trường vệ sinh, đó là cái sự giữ vệ sinh chứ gì. Thì các con biết những cái đạo đức của chúng ta, những cái hành động mà chúng ta nhỏ nhỏ như vậy đó. Cũng hồ là mấy con mà đi xe cộ này kia ăn mía hoặc ăn gì đó lá rồi mấy con toan xuống đường, thì cái hành động đó nó là còn hành động thiếu đạo đức biết bao nhiêu nữa. Đức Phật đâu có cấm, không có cho làm những cái điều đó. Để mà đi đường mà xa đây ra Hà Nội thì khi ăn thì nói chung là quăng bừa bãi đủ thứ, nó không bao giờ mà có thể mà cái người mà có đạo đức mà làm như vậy được. Nhưng mà chúng ta được học, chúng ta được biết thì không bao giờ mà chúng ta quăng ném một cái vật gì dơ bẩn. Ở đâu chúng ta cũng sẽ gom lại để rồi chúng ta bỏ có nơi có chỗ. Nó làm cho cái môi trường sống chúng ta sẽ dễ. Từ đó chúng ta mới thấy được hành động đạo đức của đạo Phật dạy. Hôm nay chúng ta nói những cái hành động đó là những hành động để đưa chúng ta đi đến chỗ giải thoát, giúp cho chúng ta được giải thoát, cho mọi người giải thoát. Từ đó chúng ta ly dục, ly ác pháp không còn khó. Còn bây giờ chúng ta thật sự ra Phật pháp nó mênh mông mà cô động lại để chúng ta biết đường lối đi, để xây dựng chúng ta từng hành động đạo đức, thì người ta không triển khai ra hết được, giúp cho chúng ta không giúp cho chúng ta được một cái đường lối cụ thể để chúng ta thực hiện được con đường đạo của chúng ta hoàn toàn đạo đức. Mà chúng ta đến khi mà chúng ta giải thoát hoàn toàn đâu có nghĩa là phóng tay vào chợ, mà khi mà chúng ta giải thoát hoàn toàn thì lại là con người đạo đức, thuộc về đạo đức của thánh nhân chứ đâu phải là con phàm phu nữa. Cho nên đâu có còn cái vi phạm như người ta đã nghĩ. Bây giờ thầy nhắc lại, sự tu tập thì đơn giản, không có khó gì cả. Nhưng mà cần sau này thì thầy sẽ có những buổi chỉ bảo, dạy bảo các con có những hành động đúng đạo đức thêm để bồi bổ thêm, bồi dưỡng thêm những cái hành động tốt, xả bỏ đi những hành động xấu. Nó không đúng tính cách của một cái người tu, nói chung là không đúng tính cách của một người có đạo đức. Cho nên chúng ta sẽ xả bỏ những cái hành động gọi là không đạo đức. Chúng ta chấp nhận những hành động đạo đức, dù hành động đó phải như thế nào, chúng ta vẫn giữ gìn rất là kỹ lưỡng. Đó là chúng ta sẽ học giới luật của Phật. Còn sự tu tập chúng ta hiện giờ thì chúng ta nỗ lực, thứ nhất là định niệm hơi thở. Thì giờ nào rảnh rang mà chúng ta ngồi được thì chúng ta nương hơi thở. Còn thì giờ nào mà chúng ta thấy buồn ngủ, lười biếng, chúng ta đi kinh hành, thì nơi đó chúng ta tập thì kìm theo pháp hướng luôn liên tục, không được ngồi yên lặng, không được ngồi để thọ hưởng những cái dục lạc ở trong cái sự không vọng tưởng. Chúng ta luôn luôn để mà lo xả tâm. Và trong cái sự xả tâm đó thì chúng ta nhiệt quyết, nhiệt tâm để mà xả cho thật sạch cái tâm tham sân si của chúng ta, cái sự phiền não của chúng ta. Chúng ta phải xả cho hết cái ngũ triền cái tham sân si mạng nghi của chúng ta. Nghĩa là chúng ta không còn nghĩ một cái xấu của một người khác. Ai làm gì làm chúng ta nghe rồi không nghĩ họ. Tập làm sao chúng ta đừng có nghĩ đến cái người đó xấu họ hoặc này kia, đừng có nghĩ đến. Họ làm thì kệ họ, họ làm gì cái nhân quả họ chịu. Chúng ta đừng có nghĩ xấu đến. Chúng ta tập làm sao cái tánh đừng có nghĩ người nào xấu hơn, thì tâm chúng ta không có chướng ngại. Chứ nếu mà chúng ta nghĩ người đó còn xấu thì tâm chúng ta còn chướng ngại. Cho nên chúng ta đừng nghĩ một người nào. Người ta làm xấu tốt mặc người ta, mình không cả chẳng cần biết. Ai làm sao thì kệ, miễn mình làm sao mình giải quyết được cái tâm giải thoát của mình, làm sao xả được cái tâm của mình. Còn nếu mà trong huynh đệ, trong chị em nhau có một người nào sống chung nhau trong này mà có người đó làm sai mà muốn lôi họ trở về con đường đúng, thì các con không có nên được trực tiếp nói tới người đó, không được khuyên người đó. Người ta không đủ, mình không đủ sức mình nghe người ta nghe mình đâu. Người ta đã làm sai thì người ta chấp nhận cái sai của người ta thành cái đúng. Người ta có làm quấy mình cũng không được nói người ta tại sao vậy, nói người ta không nghe đâu, mà người ta còn thêm phiền não mình. Cho nên mình đã không làm cho người ta được giải thoát mà làm cho người ta khổ nữa. Cho nên mình không nói. Chỉ có các con chỉ có biên thơ báo cho thầy, thầy biết được người nào sai, thầy kêu người đó, thầy chỉnh, thầy khuyên lơn họ, thì họ sẽ tin phục ở nơi thầy, họ có niềm tin ở nơi thầy, thầy nói họ mới bỏ. Mà nhiều khi nói thầy chính thầy nói, nhiều khi họ còn không nghe, huống hồ là các con biết như vậy. Thí dụ như biết cái sai, thí dụ như các con thấy cũng như cháu Đào, khi mà tu thì cháu hay nói cái này kia, cho nên về đây thầy cũng hằng là bảo đừng có nói mình tu, mình đừng có nói gì hết, hoàn toàn để cho người ta thấy được cái hành động sống của mình thì người ta biết mình vậy thôi. Còn mình nói mình thế này thế khác thì cái đó nó không phải chính cái người tu. Mình còn nói tức là mình không có gì hết đâu. Cho nên bảo đừng có nói gì hết. Còn cái này mà nói thì tức là nó làm cho người ta suy tư về mình, cho nên không nói, mình cứ sống thôi. Thì cái đó là cái hay nhất. Mà khuyên vậy, nhưng mà có khi nó nghe, mà có khi nó không nghe thì cũng đâu có làm sao được. Người ta phải sáng suốt, phải bình tĩnh, tỉnh táo thì người ta mới thấy được cái lời nói có giá trị của thầy. Còn nếu không người ta cũng không thấy được. Cho nên ở đây các con tin ở thầy, cho nên chị em mà có cái điều gì thì các con chỉ cần cho thầy biết thì giúp đỡ họ. Chứ các con không nên giúp họ cái gì được hết, giúp họ bằng cách cho thầy biết. Đó là cái điều kiện thầy giúp đỡ họ dễ dàng, chứ còn người khác thì khó. Ví dụ như bây giờ các con cho cô hay cái sai thì nhiều khi cô chỉnh thẳng quá thì làm cho người ta lại khổ đau nữa. Vì người ta yếu, tâm người ta còn yếu, cô thì cô chỉnh thẳng quá. Còn trái lại thì thầy đã biết được tâm lý từng mọi người, cho nên thầy chỉnh lại bằng cách từ từ uống. Cũng như là cái cây đó, cái tre đó nó cứng thì mình phải lượng cách nào mình uống cho nó lần được nó ngay, chứ không phải vội vàng bẻ ngang thì nó sẽ chết đi. Đối với thầy thì rất là mệt mỏi, nhiều cần phải gặp nhiều, mỗi lần thì nhắc một chút thôi, không nhắc nhiều, rồi để xem coi, nhắc coi thử coi nó dịu đến cái mức độ nào rồi mình nhắc thêm nữa. Thì cũng như trường hợp như các con biết, như Đào về đây thì trong lúc về đây thì trong cái giai đoạn của nó thì thầy thường thầy nhắc nó mỗi lần mà họp ở đây, thì tức là thầy có nhắc, coi như là nhắc riêng nó. Nếu mà nó ngồi nó hiểu thì thầy nhắc nó nhiều nhất, chứ không phải nhắc các con mà chính nhắc nó. Bởi vì cái sai đó mà để cho nó sai thì rất tội. Chứ còn đối với cái danh với cái lợi đối với thầy thì nó không quan trọng đâu. Đứa nào đi ra sao thì họ nói sao thầy cũng chẳng có sợ. Bởi vì giải thoát là giải thoát, chứ không phải là tu hành để cầu danh, để sợ người này. Cho nên đối với thầy, người nào sao thầy tùy thuận để lần lượt uống nắng họ trở về con đường chân chánh, giúp cho họ cái tâm họ như vậy thì mình phải uống nắng họ, mình uống nắng nhẹ nhàng họ để lần lượt gợi ra cho họ, rồi tự họ tìm hiểu, họ thấy cái đó là cái sai, rồi từng đó họ bỏ. Còn hiện tiền thì họ thấy cái đó là đúng, chứ họ đâu có thấy sai. Cho nên mình đừng có vội vàng, mình vội vàng thì nó sẽ chốt ngay, nó không có cứu người được, mà nhiều khi nó còn làm cho người khác đau khổ. Đó. Thì hôm nay thì các con phải biết trên cái bước đường tu, bởi vì các con là bên phái nữ nó khó, còn bên phái nam thì thầy trực tiếp có cái gì thì uống nắng nhẹ nhàng, thầy sửa sai lần được, thầy tùy thuận, rồi thầy uống, thầy tùy thuận thầy uống, thì uống cho đến khi nào mà nó thẳng trên con đường giải thoát là thôi. Chắc ở các con ở đây các con biết mà, người nào thầy cũng tùy thuận. Bên nam thì các con thấy rõ ràng thầy tùy thuận, Minh Tông thầy cũng tùy thuận, Mật Thắng thầy cũng tùy thuận, nhưng trong tùy thuận đó thầy đâu có để đi lạc được. Các con thì thấy các con cứ nhận xét ở bên ngoài của các con thôi, chứ sự thật là thầy đang uống từng chút của quý thầy, sửa họ đi vào con đường thẳng để trở thành những người có đức hạnh đàng hoàng. Bởi vì mỗi một con người nó là một cái cây công, chứ chưa phải là cây ngai. Nếu là cây ngai là thánh nhân rồi, cho nên nó làm những cái loại cây công. Mà bây giờ mình uống cho nó ngay thì phải từ từ uống, không thể nào, cho nên gấp không được, muốn đào tạo. Nhưng mà các con sẽ biết họ là những người có nhân duyên với mình rồi, cho nên mình phải chịu khó mà uống. Của nhân duyên của đời trước, cũng như bây giờ các con có cái duyên gặp thầy ở đây, thì các con thì không thấy đời trước mình với thầy là cái gì. Nhưng mà đối với thầy thì thầy đã thấy rõ được cái nhân duyên của đời trước các con như thế nào. Cho nên đối với thầy, thầy uống nắng các con bằng cách đem cái tình thương của mình, cũng như một người cha mà hồi đó thương thầy, một ông cha mà thương con, một người mẹ mà thương con, cũng chăm sóc như vậy, thì bây giờ thầy cũng chăm sóc các con vậy, cũng uống nắng các con như vậy, để các con làm sao để các con trở thành được sự giải thoát, chấm dứt được sự luân hồi của các con. Cũng như một người cha, người mẹ thương con, làm sao mà con mình nên người, làm sao con mình không thua ai hết, mục đích là như vậy. Cho nên nó có cái nhân duyên từ cái đời trước. Cho nên vì vậy mà gặp nhau trong cái bước đường mà Phật Pháp như thế này là phải tìm mọi cách. Cũng như bây giờ, thí dụ như Minh Tông, Mật Hạnh hoặc là những người khác mà đang ở trong con đường, họ đâu có phải luôn luôn mà họ đi thẳng được. Bởi vì họ còn tâm phàm phu, cây họ đang cong mà, mình uống dần. Chừng nào mình đừng có bỏ cuộc mà thôi. Chứ đừng có thấy như vậy rồi cái mình bỏ. Mình bỏ tức là mình quên cái ân nghĩa của đời trước của mình. Cho nên mình luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ ơn nghĩa, cho nên dù gian khổ cách gì mình cứ uống nắng họ, uống nắng mà tạo cái tình căng, thì họ sẽ lạc được trên cái bước đường, cái bước đường đau, bị nhiều cái sự cám dỗ của cuộc đời, rồi họ sẽ khổ đau. Cho nên ở đây các con biết rằng như cô Cảnh từ lâu về đây tu rồi, cũng về đây nhiều lần chứ không phải một lần, Nhưng mà đến hôm nay cô Cảnh trở về đây luôn luôn phải thấy được có cái nhân duyên, chứ đâu phải không có nhân duyên. Cho nên từ đó bây giờ Hùng Thục ở trong cái tâm tánh như thế nào, thay đổi như thế nào, chắc cô Cảnh đã cũng biết được cái điều đó rồi. Và thầy rất tùy thuận và tùy theo đó mà cứ uống nắng dần dần, uống nắng dần dần để đến khi giải thoát. Cho nên hôm nay thầy nhắc lại cái mục đích chính của chúng ta làm sao ly dục, ly ác pháp, diệt ngã xả tâm. Chính chúng ta hằng ngày chúng ta dùng pháp hướng là nhắc ngay cái tâm tham sân si của chúng ta phải diệt, quyết định là chúng ta phải nhiệt tâm xả cho được, không còn để mang cái tâm đó nữa. Cái tâm còn tham sân si là cái tâm phàm phu, cái tâm nó còn mang cái bản chất của loài thú vật, không phải là của những người có đạo đức, của những bậc thánh nhân được. Cho nên từ đây phải quyết định chúng ta là những người hướng đến những cái hành động cao đẹp, cao quý của những bậc, của những con người có đạo đức, của những bậc thánh nhân, không thể chúng ta còn là những cái tầm thường. Cho nên chúng ta quyết định những cái đó là những cái tầm thường của loài thú vật, của con người phàm phu tục tử, không phải là những con người có đạo đức. Cho nên chúng ta phải quyết định xả cho được, xả bằng mọi cách cho được, với một nhiệt tâm cao độ, với một nhiệt quyết, với một nghị lực kiên cường, nhất định là phải xả. Thì thầy tin rằng các con sẽ làm được. Thầy chính thầy cũng có một nhiệt tâm, nhiệt quyết kiên cường mà thầy sẽ xả được nó, thì chắc chắn các con sẽ làm được. Chỉ có chúng ta có nghị lực, có nhiệt tâm, nhiệt quyết thì chúng ta sẽ làm được điều này. Chứ không phải tu thường, chứ không phải tu chơi chơi. Nhiều khi chúng ta tu mà chúng ta không thấy được nó, cho nên chúng ta thiếu nhiệt tâm, chúng ta thiếu nghị lực, chúng ta thiếu can đảm để mà vượt qua nó, để mình xả ly nó, thì chúng ta không đạt được. Cho nên các con nhiều khi các con hỏi thầy, nhưng mà dù sao đi nữa cũng lần lượt để cho các con từ từ để mà tập luyện, rồi sau đó mới đem hết cái nhiệt huyết của mình ra xả. Giờ phút này là giờ phút các con đã từng chịu đựng mà còn ở đây được, thì đó là các con đã nỗ lực và đã quyết tâm hết sức. Cho nên các con phải nỗ lực cuối cùng là phải diệt cho sạch, chứ không lẽ bây giờ trên nửa đường mình đi 2/3 đường rồi, chỉ còn 1/3 nữa mà không làm sao. Cho nên quyết tâm diệt cho sạch. Diệt sạch rồi các con sẽ thấy được tâm thanh thản của các con, an lạc lắm, nó không bao giờ có sự khổ, không ai làm các con khổ hết. Nghĩa là mọi ác pháp đến với các con như là giọt nước nhiễu trên lá sen, không bao giờ có dính trên đó được. Đó là cái lối tu học tập của chúng ta. Chúng ta biết được cách thức, chúng ta biết được các cách nhiệt tâm của chúng ta đối với các pháp để chúng ta xả, nó không ngủ. Và từ đây về sau thầy mong rằng các con thấy rằng những cái duyên mà chúng ta nó sẽ lần lượt, nó sẽ đừng có xảy ra những cái chuyện gì mà làm chúng ta quá lao động cực khổ. Mỗi lần mà thấy các con lao động như vậy thì thầy thấy như thầy thiếu cái bổn phận gì, không có trợ giúp cho các con được yên ổn, được vô sự để mà thực hiện trên con đường đó, con đường tu tập của đạo. Vì ngày xưa Đức Phật ngài nhận những đệ tử đến đi xin ăn rồi không làm một cái gì hết để rồi thực hiện con đường giải thoát. Còn thầy nhận các con về đây rồi có những công việc xảy ra, rồi các con thấy vất vả lao động đủ thứ đủ cách, cực khổ quá cực khổ. Thầy không muốn một cái việc làm nào của các con, thầy không muốn giọt mồ hôi của các con đổ xuống để mà các con làm. Nói như vậy là thầy muốn các con là những người lười biếng, không phải đâu. Các con là những người siêng năng để mà xả tâm, chứ đâu phải là kẻ lười biếng. Thấy chúng ta không làm, cái sự thật là chúng ta làm rất nhiều đối với nội tâm, chiến đấu với nội tâm chúng ta hết sức chứ. Còn nhiều khi các con thấy mình ăn no rồi không làm gì hết, rồi cứ chơi không nhiệt tâm thì các con tội lỗi đó. Cho nên chúng ta vô sự không làm công việc, nhưng mà chúng ta làm rất nhiều công việc, làm rất nhiều công việc. Các con thấy rằng thầy lo công việc để in kinh sách. Một cái vấn đề là khi trao cho những cái tác phẩm của thầy ấy, thì người thì dùng chữ này, kẻ thì dùng chữ khác, nó đủ loại ở trong những cái tác phẩm. Cho nên bây giờ phải thống nhất từ cái cuốn 1 cho đến cái cuốn thứ 10, nó phải một loại chữ nhau, rồi cái tựa nó phải một cái loại chữ nhau, và đồng thời cách thức của nó phải trang bị nhau, y như nhau một cái loại, thì nó như vậy nó mới trở thành một cuốn kinh sách. Chứ còn nếu mà nay in thì thức này, mai in hình thức khác, thì như vậy là không đúng. Cho nên từ hôm đó tới nay thầy chỉnh lại tất cả, từ cuốn 1 cho đến cuốn 5 đều chỉnh lại. Sau này thì các con sẽ thấy nó ra y một khuôn nha. cuốn thì in cái chữ thì nó sát bìa, nó gần như là quá tiết kiệm giấy. Cuốn thì cái tựa có chữ rất nhỏ, còn cuốn thì chữ rất lớn, nó chưa có ổn định được, cho nên do cái kỹ thuật chưa rành và cái mỹ thuật chưa nắm vững, cho nên cái tác phẩm của thầy tuy rằng cái nội dung nó có một cái giá trị rất lớn, nhưng cái hình thức của cái tác phẩm về mỹ thuật cũng như kỹ thuật thì nó chưa có nắm vững, cho nên nó chưa có đầy đủ trọn vẹn cái tác phẩm. Thì do đó thầy vận dụng cả cái việc làm của mình để làm cho cái tác phẩm sau này nó có một cái khuôn khổ, thì các con có thể in hoặc là photo ra nó dễ dàng. Còn bây giờ thì thầy đang chỉnh trở lại, cho nên nó vất vả là vất vả chỗ đó. Chứ còn nếu cái thời gian mà có người làm được những cái điều này thì thầy ngồi thầy viết chắc hôm nay thì cái giáo trình đạo đức nhân quả thầy viết cũng gần xong rồi. Coi như cái thời gian mà sử dụng vi tính để mà ổn định tất cả những cái trang giấy, trang kinh lại thì nó mất rất nhiều cái thời gian chứ không vậy. Coi như mình vừa học mà vừa chỉnh nó lại, cho nên chứ đâu phải là mình rành, thầy chưa bao giờ thầy biết vi tính bao giờ mà, cho nên vừa là phải mằn mò mẫm ở trên những cái hành động đó để mà sử dụng theo cái ý điều khiển về kỹ thuật của nó, rồi về mỹ thuật để làm cho nó đẹp. Nếu mà mình muốn làm cho nó đẹp mà cái kỹ thuật mình nắm không được thì mình làm không bao giờ được. Mà nó khó như vậy. Thế mà vừa làm vừa học vừa tìm hiểu để cho mình sử dụng được cái máy vi tính thì các con biết nó cũng đâu có phải là đơn giản đâu, đâu có dễ dàng. Mà thầy đâu phải là cái người mà ở trường lớp, cho nên nó cũng đâu có dễ. Thế mà thầy điều khiển được thì làm được thành những cái trang sách đẹp đẽ, thì nó cả một vấn đề mà phải trong cái thời gian ngắn như vậy thì nó phải đòi hỏi thầy phải làm việc rất nhiều. Nếu mà để cái đầu óc đó mà làm việc rất nhiều á thì thầy viết rất nhiều cái tác phẩm. Còn cái này coi như là cái số mà đã viết rồi, bây giờ chỉ củng cố ổn, củng cố lại thôi, rồi thêm nó ra, đọc lại một cái bài kinh, cái bài nào đó thì lúc bây giờ mới thấy có sự thiếu ở trong đó. Thừa thì cũng có mà thiếu cũng có, cho nên phải thêm vào. Cho nên cái số trang, ví dụ như trước kia các con đọc một cái tác phẩm đó nó có 200 trang thì bây giờ nó phải tới 200 trang rưỡi, 250 trang hay là 300 trang không chừng. Bởi vì phải thêm cho nó được đầy đủ cái ý nghĩa của cái bài đó. Trước kia thì cái bài đó nó nói như vậy, nó có cái ý của nó cô đọng lại, nó không có quảng rộng ra, nó không có giải rộng ra. Bây giờ thầy chỉnh nó lại thì mới thấy được cái thiếu của nó, cho nên phải thêm vào nó đầy đủ đó lại. Thì nó đầy đủ được cái bài thì cái số trang nó phải tăng lên rất nhiều. Cho nên coi là chỉnh nó lại, vừa kỹ thuật của vi tính mà vừa cái mỹ thuật của trình bày, mà lại vừa phải thêm những cái bài của mình viết để cho nó đầy đủ được những cái ý của nó ở trong đó, mà nó không có thiếu hụt, nó đầy đủ, nó trọn vẹn. Cho nên vừa chỉnh như vậy đó, thầy mới thấy được cái điều kiện mà dạy mấy con, nó không có chỉ cho các con được thấy cái chính cái phụ, như cái hơi thở là cái phụ, như cái pháp hướng là cái phụ, mà cái xả tâm là cái chính. Sau khi chỉnh ở trong đó thầy mới tìm ra thấy được cái chỗ nhấn mạnh để cho các con biết được cái chỗ xả. Thì hôm nay thì do cái chỗ này thì thầy đã nhờ cái việc làm, nhờ cái chỗ mà làm việc ra mới nhận ra được. Còn trong lúc mình tu thì mình vô tình mình có nhiệt tâm mình xả, ai mà có để ý đi cái chuyện đó, mình quyết cho hết tham sân si thôi. Nhưng mà vì hướng dẫn các con thấy cái thời gian sao lâu quá, tại sao thầy làm lại nó hết mau mà các con không, nhưng mà không ngờ lại các con bị ảnh hưởng của các pháp khác, các con lại hướng tâm vào cái chỗ phụ mà các con làm cái điểm chánh, lấy cái hơi thở cứ ngồi ức chế cho hết vọng tưởng, hoặc là ngồi đó xả, hướng tâm xả, mà xả bằng cái hình thức bình thường của nó, chứ không phải có một nhiệt tâm ở trong cái chỗ xả. Cho nên pháp hướng thì có, hàng ngày thì nhắc nhiều mà không xả. Cho nên từ cái chỗ đó, cho nên khi mà chỉnh lại mới nhìn thấy được mình còn dại, mình còn thiếu nhắc nhở chỗ này, cho nên tụi nó không có nhiệt tâm ở chỗ này, cho nên nó không có sự quyết tâm nữa. Thì do vì vậy mà mỗi lần mà các con gặp thầy thì các con lại được học thêm những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm do cái sự rút tỉa qua những cái bài viết của thầy, mà thầy đã thấy được cái ý của Phật. Phật nói nhiệt tâm, mình tu hành thì phải nhiệt tâm ở trên cái chỗ khắc phục tham ưu, Cho nên những cái danh từ này thường thường á, là mình tu thì mình cố gắng mình tự cái tâm mình nó hiểu nó làm thôi. Nhưng mà đến khi mà các con tu tập rồi mới thấy sao nó lâu, nó mất cái thời gian nhiều mà không thấy nó xả được, thì mới biết rằng các con có hướng tâm, có như lý tác ý thật sự, nhưng mà không nhiệt tâm chỗ xả. Cho nên do đó mà nó kéo dài cái thời gian, nó có giảm bớt nhưng nó sạch thật sạch thì nó chưa. Cho nên cái nhiệt tâm của chúng ta nó làm cho chúng ta quét sạch rồi. Nên thì hôm nay các con hiểu thêm được một một cái vấn đề tu tập cho nó được rốt ráo, thì bắt đầu các con thấy có những cái gì trong cái thời gian mà không được gặp thầy, thì các con có cần hỏi gì các con cứ thưa hỏi, để rồi thầy sẽ chỉ dạy các con tường tận cách thức tu tập. Thì bây giờ các con có hỏi gì thì cứ hỏi. Còn cái phần mà cô Kim cô về đây thì con đến chỗ này, anh ngồi chỗ đó cũng được. Cái phần của con ngồi xuống đi, con đừng quỳ, con đừng quỳ mỏi chân. Cái phần của con hôm nay được về đây tu tập á, thì cố gắng xin những cái giấy phép tạm vắng tạm trú cho cái thời gian nó có dài, để cho mình quyết tâm, để cho mình sống cho đúng cách ở đây, để cho nỗ lực mình thực hiện. Và đồng thời trải qua những cái thời gian mà các huynh đệ ở đây tu tập á, thì coi như là họ cũng hết sức, nhưng mà vì nó còn ở trong cái chỗ mà hướng dẫn thăm dò của thầy, chứ chưa phải là có cái kinh nghiệm mà quyết định. Nghĩa là sợ đụng chạm với Đại Thừa, sợ đụng chạm với Thiền Đông Độ, cho nên thầy không có cái sự quyết định. Vì vậy mà để cho các chị em ở đây tu hành nó có kéo dài cái thời gian. Còn hôm nay con có đủ duyên con về trong lúc mà thầy đập rất mạnh, thầy không có có nhịn một cái giáo pháp của cái người nào hết. Vì cái con đường mà thầy hướng dẫn nó là con đường của Đạo Phật, chân chính của Đạo Phật. Cho nên thầy hiện giờ cái gì mà làm sai Đạo Phật thì bị thầy đập xuống hết. Sai là vì người ta tu không được, làm cho đời này đến đời khác người ta khổ. Hôm nay con có duyên về, hôm nay đủ thì những gì mà ở đây dạy thì cố gắng mà giữ gìn, để cái thời gian rất ngắn mà đạt được cái kết quả. Đó là cái phước nó có trong cái giai đoạn này, cho nên đừng có để mất thì giờ. Thí dụ như ở đây dạy độc cư thì ráng cố gắng về giặt chữ độc cư, không nói chuyện với ai hết, chỉ luôn luôn sống trong pháp mà Phật gọi là tùy pháp. Tùy có nghĩa là theo, chứ không phải là tùy thuận với pháp đâu, mà theo, ôm chặt cái pháp ở trong tâm của mình luôn luôn, lúc nào giờ phút nào cũng ôm chặt cái pháp đó mà tu. Ví dụ như tu như thế nào, tu trong hành động thì hành động là đi đứng quét sân nhổ cỏ, làm tất cả những công việc luôn luôn phải nương vào cái hành động đó để mà thực hiện cái pháp. Thì cái pháp thì chắc con biết rồi, thì cái pháp đó là như lý tác ý xả tâm. Làm cái gì thì nhớ cái việc làm đó để mà nhắc cái tâm, mà hãy nhớ được cái việc làm thì tức là phải nhớ được cái nhắc tâm, thì cái pháp hướng phải nhớ nó, mà nhắc thì phải nhiệt tâm với cái nhắc của nó. Bởi vì cái câu pháp hướng á, nó là cái đạo, nó chỉ cho mình biết cái tâm của mình phải vào cái đạo đó, cho nên dẫn tâm vào đạo. Vì vậy mà cái hướng tâm là nhắc cái tâm của mình, dẫn nó vào cái đạo. Vậy thì cái câu pháp hướng đó nó có cái nghĩa ở chỗ cái sự giải thoát đó. Cũng như tâm như cục đất, thì cái cục đất đó nó sẽ giải thoát, nó không còn tham sân si ham muốn nữa. Cho nên cái chỗ nó cục đất là một cái tên để chỉ cho nó, còn cái trạng thái của cục đất nó không có phiền não đau khổ, thì chính cái chỗ đó là tâm nó phải như vậy. Thì cái tâm mà nó như vậy đó, nó như cục đất, cái trạng thái cục đất đó, thì đó là đạo ở chỗ đó. Cho nên vì vậy đó, khi mà chúng ta hướng tâm nhắc đó, thì chúng ta cố gắng phải khắc phục cái tâm của mình phải ở cái trạng thái cục đất, không có phiền não tham sân si. Nhớ như vậy thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sống trong pháp, chúng ta không còn để cái tâm mà nó kẽ hở mà nó ra ngoài, thì cái thời gian nó sẽ ngắn, nó sẽ thu ngắn là 6 tháng 1 năm là sẽ xả hết tâm. Nghĩa là 6 tháng mà nỗ lực không có để mà kẽ hở, tức là chúng ta không nói chuyện với một người nào hết, luôn luôn chúng ta sống ở trong cái pháp đó. Rồi bây giờ mình làm công việc, rồi bây giờ cái giờ rảnh ra tối mình ngồi thiền thì mình cũng ở trong cái pháp đó, pháp xả tánh mà. Bây giờ đó mình đi kinh hành, mình ngồi thiền, mình hít thở, mình điều là hoàn toàn, trừ ra cái giờ mình ngủ thì thôi. Mình ngủ dậy, thức dậy rồi thì bắt đầu tiếp tục ôn pháp nữa. Coi như chúng ta là người đương vượt biển mà ôm cái phao để mình vượt biển, thì cái pháp, cái pháp như lý tác ý đó, nó là cái phao cho chúng ta ôm để mình vượt biển. Chúng ta đừng bỏ nó. Nghĩa là bỏ nó có cái hở thì cái tư tưởng của chúng ta nó sẽ có những cái niệm khác đến vô. Mà nó đến vô tức là nó làm chúng ta mất thì giờ. Chẳng hạn bây giờ mình tu một hơi rồi cái mình nghĩ, cái bắt đầu mình nhớ về gia đình của mình, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh em, chị em, thì lúc bây giờ đó bị cái hở đó mà chúng ta sẽ kéo dài cái thời gian. Còn chúng ta đừng có để cái hở đó thì cái thời gian nó sẽ ngắn và nó nhanh chóng chúng ta sẽ hoàn toàn làm chủ trong cái thời gian ngắn. Và thời gian ngắn thì khi xong rồi thì mặc tình chúng ta tu xong rồi thì tâm chúng ta nghĩ ai đó, nghĩ gì cũng được hết, không còn lo nữa. Còn bây giờ chúng ta chưa xong thì thôi để ráng nỗ lực cho nó xong rồi đã. Thì nghe lời thầy thì cố gắng. Về đây thì phải nói rằng cái hạnh độc cư á, cái hạnh mà không nói chuyện á, thì đó là đệ nhất pháp ở đây. Nó là bí quyết thành công của thiền định. Nếu mà chúng ta độc cư được thì tâm chúng ta sạch, mà nếu mà chúng ta không độc cư được thì tâm chúng ta sẽ bị bung lung, nó phóng dật. Mà Đức Phật đã nói tâm không phóng dật là đệ nhất pháp giải thoát. Những cái câu ngắn mà Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ ràng, tâm mà không phóng dật thì nó là đệ nhất pháp giải thoát. Mà muốn mà đạt được đệ nhất pháp tâm không phóng dật thì chỉ có độc cư thì nó mới là đệ nhất pháp xả tâm. Thì hiểu rõ như vậy thì chúng ta cố gắng độc cư, chúng ta làm tất cả chung đụng với mọi người, người ta quét sân thì mình hốt rác, mình để, mình đổ trên xe, mình đẩy đi, không nói chuyện ai hết. Nhưng mà mình làm công việc, vừa làm công việc chung với mọi người nhưng tâm luôn luôn ở trong pháp. Cho nên mình đừng có để cái tâm mình lãng ra ngoài pháp. Mình rời pháp tức là mình rời phao, mà mình rời cái phao thì mình chìm xuống dưới biển. Các con hiểu không? Mình đang ôm cái phao để vượt biển khổ. Cái biển khổ là cái biển tâm biển của mình, cái biển khổ của trần gian, của trần mê, nó làm cho mình khổ. Mà mình rời pháp tức là bỏ phao thì coi như là mình chìm xuống biển. Vì vậy khi thì mình ôm, khi mình buông, lúc thì chìm lúc nổi, thì nó biết chừng nào mà mình đi qua tới bờ bên kia được. Còn mình cứ ôm phao mình chịu thì nó sẽ lần lượt nó sẽ đi tới bờ, nó sẽ tới bờ, tới nơi tới chỗ. Nhớ những lời thầy nói để rồi các con sẽ thực hiện, thì các con sẽ đạt được kết quả nhanh chóng. Nhanh chóng để làm gì? Để làm gương hành đạo đức, để thắp lại ngọn đuốc Phật pháp đang bị người ta vùi dập, người ta phá bỏ, người ta dẹp nó đi. Chúng ta cố gắng thắp lại chút sáng. Thì nhớ kỹ những cái điều đó mà nỗ lực tu tập. Về đây thầy đã dạy có những cái căn bản đi kinh hành như thế nào, ngồi hít thở như thế nào, có nhớ không? Nhớ thì phải nỗ lực làm cho đúng và luôn luôn pháp hướng xả tâm. Mỗi lần có nghĩ đến một cái pháp hướng nào đó mà nghi ngờ sợ nó không đúng thì hãy viết cái câu pháp hướng đó gửi cho thầy, xin thầy quan sát cái câu pháp hướng này có hợp với đặc tướng của con không. Hợp thì tức là thầy sẽ cho sử dụng cái câu pháp hướng đó để mà nhắc tâm mình để sợ. Còn không hợp thì sửa lại cái câu pháp hướng đó cho để cho nó hợp với cái đặc tướng của mình mà chúng ta. Cho nên các con có một cái số pháp hướng mà các con thấy hợp với mình thì mình nỗ lực tu không cần hỏi, mà thấy mình tu một thời gian mà nó không kết quả thì mình muốn tìm một cái câu pháp hướng khác cho nó có hiệu quả căn cứ được tu của mình. Thì do đó viết cái câu đó ra gửi đến thầy, thầy sẽ đọc cái câu pháp hướng đó, thầy sẽ trợ giúp cho. Thì các con thấy mình nhiệt tâm tu hành, mình lo lắng tu hành thì cái điều mà mình làm cái này nó nói lên được cái sự nhiệt tâm của mình. Mình ráng cố gắng, mình nỗ lực tu thôi. Chứ không phải mà các con vào thất cứ ngồi thiền lê thê la tha ngồi hoài ở trong đó gọi là giải thoát, không giải thoát. Mà chính chúng ta giờ nào chúng ta ở trong thất, chỉ có cái mà chúng ta độc cư không nói chuyện, làm chung đụng mà không nói chuyện gì hết, làm chuyện nhẹ nhẹ không làm phí sức nhiều thì tu tập vậy. Nhưng ở không thì chúng ta tu rất khó, không phải vậy. Ở không sanh ra lười biếng, ở không nó sanh ra kiến giải, ở không thì nó sanh ra chúng ta phải đọc kinh sách, mà đọc kinh sách thì chúng ta bị pháp tưởng, cho nên chúng ta sẽ có nhiều cái kiến giải, và từ kiến giải đó nó làm chúng ta lệch được, bởi vì nó là tưởng pháp. Chúng ta phải chấp nhận có một pháp duy nhất là chúng ta đi con đường. Như ông Bằng Đạt ngày xưa ông chấp nhận cái lời Phật dạy là quét tâm, cho nên ông tạo cái tâm ông sạch sẽ là ông chứng đạo và giải thoát. Đó, thì nhớ như vậy thì hôm nay con đủ duyên là sau cái thời gian ở đây tu tập cốt thấy được, cho nên chấp nhận cho con về tu. Vậy thì phải ráng mà nỗ lực tu để không phụ lòng, nhất là phụ lòng thầy, phụ lòng cũ. Phải ráng nỗ lực mà tu tập rồi không phụ lòng ơn cha mẹ sanh thành của mình. Sanh ra mà đứa con tu giải thoát, tức là mình đời đã ơn sinh thành cha mẹ. Còn mình tu, mình đi tu mà mình không có ra gì hết, nghĩa là bao nhiêu người tu mà không giải thoát thì cha mẹ sanh con ra thì mong cho nó làm nên sự nghiệp, mà cái sự nghiệp bây giờ đi tu mà nó không làm nên gì hết, bất quá nó làm trụ trì giữ cái chùa nào đó thôi, thì nó cũng là làm những cái chuyện mà coi như là mê tín cúng bái hoặc cái này kia hoặc làm từ thiện như vậy, nó có ra gì đâu. Đối với nó thì không có giải thoát được cái gì hết, thì cha mẹ cũng buồn chứ đâu có vui được. Còn bây giờ mình tu hành mà mình giải thoát, mình không còn khổ đau nữa, cha mẹ vui chứ, con mình làm nên sự nghiệp rồi. Thì nỗ lực như vậy không phụ ơn thầy, không phụ ơn cha mẹ, không phụ ơn Phật tổ, người đã để lại giáo pháp mà thời nay chúng sanh người ta còn, mỗi con người người ta còn thực hiện được, thì mình không phụ thì người ta rất mừng. Còn đằng này người ta để lại giáo pháp mà mình tu hoài không được gì hết, người ta cũng buồn, chư Phật cũng rất buồn. Đó, hôm nay thì các con đã nghe được những cái điều mà thầy nói thì phải nhiệt quyết. Chúng ta không phải tu hành để hơn thua ai, mà nhiệt quyết để được giải thoát mà thôi, chứ không tranh hơn thua. Bây giờ mình ráng mình tu để cho mình hơn người này người kia thì cái đó là còn cái tâm ghét, không được. Chúng ta phải tu để nhắm vào cái mục đích chúng ta giải thoát được, giải thoát cho được, để không phụ ơn thầy, phụ ơn cha mẹ, phụ ơn những người giúp đỡ mình. Đó, thì cái mục đích chính các con đã thấy được cái pháp chính và cái mục đích chính của chúng ta phải thực hiện con đường tu. Không khéo chúng ta bị tình cảnh gia đình, anh em chị em cái này cái kia lôi kéo chúng ta làm sao chúng ta cắt đứt, đừng có cho những người đó liên hệ chúng ta nữa, thì chúng ta tu vậy mà cứ liên hệ hoài chúng ta khó tu lắm. Bởi vì cái ái kiết sử mà nó luôn luôn nó ràng rịch chúng ta dữ lắm, nó làm cho chúng ta khó giải thoát, cho nên nó làm cho chúng ta rất khó. Như các con cũng biết là như Minh Tông tu hết sức tu chứ đâu phải nó bỏ năm bốn năm năm trời nay theo trên này chứ đâu phải dễ, đâu phải ít. Nhưng mà cuối cùng cái ái kiết sử, cái đối với gia đình con cái của nó coi vậy chứ nó cũng chưa phải là cắt đứt được đâu. Cho nên mỗi lần mà có những chuyện gì thì hoàn toàn cái ái kiết sử đâu phải là chuyện dễ đâu. Người ta trong kinh sách Đại Thừa thì nó lý luận rằng chứng quả A-la-hán rồi thì nó mới kiết sử, nó mới đứt. Sự thật ra đâu có phải đợi chứng kiết sử đâu, chỉ khi mà chúng ta ly dục ni a pháp sơ thiền là chúng ta phải nỗ lực. Khi mà chúng ta diệt ngũ triền cái nhập sơ thiền rồi thì chúng ta phải nỗ lực diệt tất cả những cái thất kiết sử, bãi cái kiết sử trói buộc chúng ta phải diệt luôn thì nó mới được, chứ không phải là tới đây rồi chúng ta thôi đâu, chúng ta phải nỗ lực. Cho nên bây giờ mình nói mình đang nhập tứ thiền tam thiền cái này kia mà kiết sử mình còn, cái ai kiết sử mình còn thì chưa có tới đâu, nó còn xa lắm. Thì tất cả những cái sự tu tập như vậy thì các con nhớ có duyên mày về đây mà sống tu tập thì phải nỗ lực hết sức, trong cảnh động mà chúng ta nỗ lực tu để mà chúng ta xả tâm thì dễ lắm. Đừng tìm những cái nơi yên tĩnh mà gọi là thiền định thì chúng ta sẽ rơi vào thiền tà, ở trong cái trạng thái của tĩnh lặng thì nó sẽ rớt đi, cho nên nó không có đạt được cái sự xả tâm của chúng ta. Cho nên các con cố gắng và nhiệt tâm như lời thầy nói thì thầy tin rằng các con sẽ làm được những sự nghiệp lớn chứ không phải nhỏ nữa. Rồi kế đây thầy sẽ dạy các con về đạo đức nhân quả. Khi mà thầy viết cái giáo trình cũng như thầy soạn cái bộ kinh giới đạo đức của con người và đạo đức của thánh nhân thì thầy sẽ dạy về đạo đức của con người. Dạy hết đạo đức của con người rồi thầy sẽ dạy đạo đức của thánh nhân. Chừng đó các con sẽ biết từng hành động của chúng ta, cái hành động nào là hành động của con người, cái hành động nào là hành động của con thú, hành động nào là hành động của thánh nhân. Nó thì cái đó là để chỉ cho chúng ta biết cái đạo đức của con người ở chỗ nào và cái đạo đức của thánh nhân là ở chỗ nào, và cái không đạo đức mà còn mang cái bản chất của con thú ở chỗ nào, để chúng ta tránh chúng ta không có còn hành động của cái bản chất của con thú nữa. Bởi vì trong người chúng ta nó còn bản chất thú tính chứ chưa phải là sạch. Mà người tu hành là mục đích chúng ta phải dẹp sạch những cái bản chất thú tính của chúng ta để thực hiện toàn bộ là đạo đức. Thì hôm nay nói như vậy thì các con đủ biết rằng cái con người chúng ta phải sống nó phải cho ra con người, cho đúng cái đạo đức của con người. Và nếu mà chúng ta trở thành những bậc thánh tăng thì phải cho ra cái bậc thánh tăng, sống cho đúng cách thánh tăng, sống cho đúng cách thánh, chứ không phải là mặc chiếc áo này để tạo cái đầu này rồi dấn cái y vô rồi gọi mình thánh tăng được. Thánh gì mà cái hành động như vậy là thánh? Một vị tu sĩ mà cởi xe rim hoặc là lái xe hơi thì đó là thánh gì? Ở ngoài đời người ta làm được, sao ta không thánh? Còn mình giờ đi tu cũng làm chuyện đó mà mình gọi mình thánh tăng sao được? Thành ra cái hạng mà gọi là thánh thì nó phải có những hành động sống, không phải như cái tâm tham muốn của thế gian, như cái tâm mà dục của thế gian. Nó thì sau này thì các con sẽ học hết những cái oai nghi tế hạnh của một bậc thánh, những oai nghi tế hạnh của người có đạo đức. Chúng ta phải rèn luyện mình trong cái đạo đức thì các con là những người được dạy đạo đức đầu tiên ở đây. Hôm nay thì chưa được học đạo đức chút nào đâu, nhưng mà thầy nói khởi sự cho các con sẽ học đạo đức, nhưng mà các con phải cố gắng thực hiện nhiệt tâm xả tâm để rồi chúng ta sẽ học được những cái đạo đức. Từ đó chúng ta khi tu xong rồi, chúng ta sẽ đem cái đạo đức này dạy cho mọi người. Dạy cho mọi người không có nghĩa là chúng ta lý thuyết suông, mà chúng ta nói ở đâu thì hành động chúng ta phải sống đúng đó. Chứ mình nói rồi mình chửi lộn người ta thì tức là mình còn mang cái bản chất thú dữ. Mình hung hăng, mình chửi người ta thì tức là mình đâu, mình nói đạo đức mà mình có đạo đức gì đâu, ai mà tin mình. Cho nên mình thực hiện cho được, rồi chừng đó mình mới đem đạo đức mình dạy người ta thì người ta mới tin tưởng mình. Nó khó là khó ở chỗ mình phải sống cái hành, mình phải hành cho đúng. Cái lời nói của mình truy hành hợp, nó phải hợp nhất. Cái nói, cái hiểu biết của mình nói ra nó phải đúng với cái hành động của mình thì người ta mới tin tưởng. Chứ mình nói mà mình hành động đúng thì người ta không tin mình chút nào đâu. À, bây giờ cô Kim còn gì hỏi thầy gì nữa? Đến một tháng hay nửa tháng thì coi nó thuần thục như thế nào thì viết ở trong một cái tập này xin trình cho thầy. Thầy sẽ xem cái sự đó rồi thầy sẽ dạy tiếp theo cái những cái pháp hướng. Các hạn bây giờ trong cái giai đoạn này thì mình phải hướng cái số pháp hướng này trong khi đến mình tu để vừa xả tâm vừa là tỉnh thức cung cho mình, nhưng mà có thời gian sau thì mình tiếp tục trên cái bước đường đó thì mình phải những cái pháp này, những cái pháp hướng này mình phải bỏ, và những cái nào cần bỏ mình bỏ, mà cần lấy thì thầy sẽ lấy những cái pháp và cho thêm những cái pháp hướng nào để cho nó phù hợp ở trong giai đoạn tiến tu từng cái giai đoạn một để cho mình đạt được. Thì đó là bây giờ thì trong giai đoạn này thì con nên cố gắng tập luyện và sống cho đúng những cái hạnh, cái hạnh tu theo ở đây thì con sẽ thực hiện cái này, nó sẽ kết quả thuần thục. Sau khi thuần thục rồi thì thầy sẽ tiếp tục, thầy sẽ dạy thêm những cái phần tới. Còn không, mình không nên cái mình chưa có tu tới mà mình học mình hiểu nó lộn xộn, nó khó cho mình tu. Coi như là thầy giảng cái giáo án như vậy chứ nó làm cho người ta rối ren, lộn xộn, nó khó tu lắm, hơn là dạy thực hành. Vì thực hành chúng ta dạy tới đâu, tu tập đến đó rồi mới dạy kế tiếp thì nó dễ cho cái người tu. Còn lý thuyết mà giảng rất nhiều đủ thứ rất cuối cùng thì người ta rất rối. Cho nên con cố gắng thực hiện cái những cái này là đúng, không có thật đâu. Rồi con có gì câu hỏi đây nữa không? Giờ các con có ai hỏi không? Bên cảnh sao hôm nay, coi bệnh đau không, coi khỏe không con? Anh thì có nghe nói còn bớt, nhưng mà thời gian có đồng thay thì ngày con cứ chỉ có anh, nhưng mà con thấy vấn đề của con từ đường tới nơi cả thì thấp độ nền độ đất độ xanh rồi thấy cả vấn đề của quả cực thân con cũng thấy mặc dù là nó đau nó biết lắm nhưng con cũng cố gắng. Con hỏi con xin cô uống thuốc can hoặc là những cái gì mà cần để mà bồi dưỡng cho cái cơ thể đó, con cứ xin. Mình tu sĩ mình chấp nhận cái đời sống đi xin thôi. À, mình xin người ta cho cũng tốt, mà người ta không cho cũng tốt, mình cũng vui chứ không phiền gì hết đâu, mà cứ vui vẻ xin. Cho nên vì vậy mà thầy khuyên các con mình chấp nhận cái đời sống đi xin, đừng có tích trữ gì hết, mà mình cần thiết cái gì đó thì mình xin. À, rồi cái người cư sĩ người ta sẽ giúp đỡ mình bằng phương tiện này bằng phương tiện khác để giúp cho mình trên núi được tu, cho nên mình giải thoát không có gì. Do đó đừng để tâm dao động. Con dù cái thân có bệnh đau có nhức nhối kệ mặt nó, miễn là pháp hướng tâm không có được dao động trước thọ, trước các pháp, trước bệnh tật gì không có được dao động, không có sợ hãi. Ai là không chết, ai thì là không đau, ai cũng sống trong nhân quả thì bao giờ cũng phải có cái này hết. Do đó đừng có sợ hãi gì hết, đừng có lo lắng, đừng có ham sống gì hết, thì hoàn toàn con sẽ bình tĩnh và luôn luôn cứ ôm pháp, ôm pháp. Càng đau bệnh bao nhiêu thì càng giữ pháp, đừng lìa nó. Thì tâm nó bất động, mà tâm bất động thì nó sẽ xả ly được cái tâm của mình, nó đi, nó diệt ngã xả tâm, đi diệt ngã. Cho nên càng nỗ lực bao nhiêu mà các con đừng có lìa pháp thì các con sẽ mau lắm, cái thời gian nhanh lắm. Đừng có để cho cái hở, nó còn cái hở thì nó không miên mật được. Người ta nói cái nhà của mình xây mà nó còn cái hở thì ánh sáng ở ngoài nó còn lọt thì nó lâu lắm. Còn cái này mình xây sao mà nó như tường đồng vách sắt, nó kín mít, nó không có cái hở, mình cứ luôn luôn ôm pháp, không có lìa pháp thì mình rất nhanh. Người ta gọi là miên mật, nó kín mít, nó không có còn cái chỗ nào mà cái hở thì nó mau. Cho nên mình sống ở trong pháp thì cái pháp của mình đã sống đó. À, rồi bắt đầu nó tuy vậy chứ cái cơ thể của mình, cái đặc tướng của mình nó không có chịu mà luôn luôn mà nó ở trong pháp đâu. Nó động lắm chứ nó không phải. Nó làm cho mình mỏi mệt, nó làm cho mình khổ sở, cho mình khó chịu thì mình lại bước qua một cái giai đoạn là mình thư giãn, mình xả nó. Xả xuống cho nó an ổn cái thân. Dưới khi đó thì con biết con phải sử dụng cái pháp hướng nào. An tịnh thân hành, khi mà cái thân nó bị động thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Nhớ mình đi kinh hành hoặc an tịnh thân hành, tôi biết tôi quét tâm. Vì cái thân nó không an thì mình phải, cái tâm nó không an thì cái câu mà Phật dạy đó, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi quét sân, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. Mình thở thì mình nói hít vô, thở thì mình thở ra thì mình nói mình thở ra. Mà mình quét sân, mình đi kinh hành thì nó nhắc theo cái hành động của mình là để cho cái thân và tâm của mình an tịnh. Vừa rồi em của tôi về đây, thầy khi nó mới tu nó ngồi đó, thì nó bị mỏi rồi nó bị nhức, thầy bảo nó bây giờ con khi mà bị như vậy đó thì con cứ nhắc như thế này, bây giờ cái thân nó bây giờ như vậy đó thì con nhắc an tịnh thân hành, con biết con hít vô, an tịnh thân hành, con biết con thở ra, rồi con đi kinh hành con cũng nhắc cái câu pháp hướng đó. Chừng nào mà nó yên tịnh được cái thân con, nó ngồi nó không thấy đau, nó không thấy mỏi mệt, nó không lười biếng nữa thì con thôi. Còn nếu mà nó có vậy thì con cứ nhắc hoài, nhắc hoài, nhắc chừng nào cho được thôi. Thì nó một tuần sau nó lên nó báo thầy, con làm theo lời thầy, bây giờ cái thân con nó an rồi, con ngồi nó được yên rồi, nó không có động nữa. Nó thì các con biết, người ta tin tưởng thầy, người ta dạy, thầy dạy ta nhiệt tâm, ta làm hết sức. Thầy bảo phải nhiệt tâm ở trong cái chỗ đó, mình nói nó an tịnh thì mình phải không có dao động tâm, mình không có theo nó muốn cái gì cũng được hết, phải an tịnh thôi thì nó sẽ an. Cái quyết định của mình như vậy. Cho nên ở đây thầy nhắc con nỗ lực tu, bởi vì những ngày thời giờ chúng ta cũng không còn nhiều nữa đâu. Cái tuổi đời, cái thân của chúng ta, cái tuổi thọ nó không còn sâu nữa. Thì chúng ta phải nỗ lực thực hiện. Trong một cái đời này chúng ta phải giải quyết được. Chỉ có xả tâm xong rồi thì nó chấm dứt được con đường mà tái sinh luân hồi rồi, thì chúng ta thấy khỏe. Cái tâm ly dục ly ác pháp, cái tâm mà không còn lậu quan thì nó sẽ hết khổ rồi. Nó là cái đường mà chân chánh của đạo Phật giúp cho chúng ta được giải thoát. Còn những cái phần thiền định để giúp chúng ta làm chủ thêm những cái đạo lực cho nó như ý túc thôi, chứ nó không có cái gì mà khác hơn là cái giai đoạn đầu chúng ta ly dục thiền. Con cứ ngồi đi con. Thoát mà nó không giải thoát mà mình ép buộc nó, mình nói để mình ép buộc vậy cho nó quen, tức là mình khổ hạnh. Chữ khổ hạnh, các con nhớ là cái chữ khổ hạnh không có nghĩa là mình ép sát mình bằng cách này bằng cách khác, mà ngay cả sự tu hành mà của mình thấy cái thân mình nó có cái gì khổ là ngay đó là mình đã khổ hạnh. Cũng như bây giờ ngồi tréo hai chân lên kiết già, mà giờ nó đau quá thôi ráng ngồi cho nó đúng giờ nó mới xả, thì cái người này đang cái khoảng mà đau đó là cái người này đang khổ hạnh. Cho nên cái khổ hạnh của Đức Phật đã xác định được mình đã làm khổ thân mình. Cho nên Đức Phật nói đạo của ta thì không làm khổ mình khổ người, bây giờ tại sao mình làm mình khổ nè, mà mình làm khổ thì Đức Phật đâu chấp nhận. Các con hiểu, cho nên đừng có làm cho nó khổ, mà khổ làm cho nó khổ tức là ép nó, tức là ép sát chúng ta. Chúng ta không có đạt được cái giải thoát mà lại đạt đến cái khổ của chúng ta. Cho nên khổ hạnh không đưa chúng ta đi đến giải thoát, vì ngay đó khổ rồi còn gì giải thoát. Cho nên phải hiểu biết như vậy. Cho nên chúng ta ngồi được tới cái mức nào đó thì chúng ta cứ ngồi không ép, không tăng. Chừng mà chúng ta nhập định thì chúng ta truyền lệnh nó nhập, chứ đâu phải chúng ta tập ngồi đó mà để cho ngồi được 3-4 giờ đâu. Chừng mà chúng ta nó dùng định như ý túc, tức là cái định chúng ta muốn định nó, thì chúng ta có cái tâm thanh tịnh rồi chúng ta truyền lệnh nó thì nó sẽ ngồi 3-4 ngày, 7-8 ngày, 1 tháng, 2 tháng như không. Còn bây giờ chúng ta có tập, chúng ta có ngồi được 3-4 ngày không? Chưa chắc. Chúng ta ngồi 12 tiếng đồng hồ là cũng hết sức rồi. Cái sự tập luyện của chúng ta thì cũng có ngồi được chứ không phải không, nhưng mà không dài đâu, không có lâu được. Còn khi mà cái tâm thân tâm nó nhập định thì chúng ta muốn 1 tháng, 2 tháng là được, nó ngồi được, nó ngồi bất động được. Cho nên cái mục đích của thiền định của Phật nó rõ ràng, nó cụ thể. Mà ngồi bất động như vậy nó không đau, không nhức, không tụng. Còn bây giờ các con cứ nhìn đi, cái người nào mà ngồi chừng 1-2-3 tiếng đồng hồ đi, cho họ ngồi 3 tiếng 2 tiếng đi, hay 1 tiếng đi, thầy nói 1 tiếng đi. Họ ngồi một hơi cái lưng họ sẽ xẹo à, người nào giỏi thì cứ ngồi cũng xéo à, là tại vì cái thân chưa có định cho nên nó không bất động, cho nên nó phải xéo, nó phải thụng thôi. À, cho nên các con cứ lưu ý đi, người nào ngồi thiền đi, à, họ ngồi giờ cái đầu họ ngồi vậy các con để ý rồi không, tới chừng mà gần xả các con thấy cái xương sống họ sẽ que à, nó không có thẳng đâu, nó không có đứng đâu đâu, cho nên họ không có định đâu. Vậy đó, đó là một cái sai, không có đúng. Chúng ta ngồi không ngồi thôi mà ngồi rất thẳng, dù là 1 phút rất thẳng mà không ngồi thôi, chứ còn đừng có ngồi mà 1 giờ mà đầu thì thẳng rồi sau lần lần thụng rồi xuyên qua vậy nữa, thì ngồi riết nó thành thói quen đó thì hư hết rồi. Phải biết được cái chỗ tu của mình như vậy, thì cố gắng mà thực hiện. Bây giờ về đây mà nỗ lực cố gắng, có cái gì thì con cứ xin cô Út. À, thì còn cô Quệ Ân, con sao hôm nay thấy như thế nào con? Con cứ ngồi đi con, đừng có quỳ. Ngồi đi, ngồi cứ trả lời đi con. Con nhờ sự giáo dục của thầy và sự nhớ của con thực hành như vậy, thấy con được nhẹ nhàng và con luôn luôn được lập hướng. Thì con ưa bị chuyện này chuyện kia vài con nhiệt tâm, con nhắc con nhiệt tâm, con xả nó, xả cho đến rốt ráo hoàn toàn, cho đến khi mà con thị tịch, tức là con chết, con vẫn thản nhiên không có còn cái gì nữa, thì tức là cái sức mà chuyển kiếp của mình nó vẫn tự tại, nó vẫn tốt, nó không có sao hết, mà nó thanh tịnh nữa, nó làm cho mình rất an ổn, nó không còn khổ đau, nó không còn hoành hành cái thân của con nhiều. Mà cho nên con cố gắng ở trong lúc này bây giờ nó còn trong những ngày giờ mà còn sống, thì con cố gắng, con nhiệt tâm, con xả cho sạch, con nhắc cái tâm phải xả cho sạch, làm cho thật sạch, không có được còn cái tâm đó nữa, không có nhớ thương con cái, không có lo gì hết, tụi nó là lớn khôn hết rồi, con bây giờ có thương nhớ con lo gì cũng không được đâu, cho nên hoàn toàn xả cho sạch. Đứa nào bây giờ nó cũng lớn, nó khôn rồi, có đứa thì đi tu rồi, có đứa thì có gia đình nó làm ăn rồi, thì bây giờ nó phải lo lấy đời sống của nó, con đừng có để tâm đến nó nữa, hoàn toàn là con xả cho thật sạch, quyết định là phải xả cho thật sạch. Thì trong đời này thì con thứ nhất là con sẽ lìa cho được cái ngũ triền cái tham sân si mạn nghi, cái thứ hai, cái phần thứ hai nữa là thất kiết sử, đoạn tri dứt ra hết. Nỗ lực cho hàng ngày nhắc nhở tâm mình để cho mình diệt cho sạch, ly cho hết thì mới yên tâm mới được. Tỉnh thức. Cứ cái đó là mình tu, cái đó là cái chính, cái pháp chính đó mà. Mình cứ lo mình làm cái gì đó rồi mình cứ xả tâm. Nó làm cho mình vừa tỉnh táo ở trong cái hành động mà là nó giúp cho mình xả được cái tâm. Thì cái đó là cái quan trọng. Còn cái vấn đề ngồi như tối rồi con ngồi một thời hai thời nương vào cái hơi thở để cho mình cũng xả tâm chứ không gì, thì cái đó là tùy theo khả năng con ngồi được bao nhiêu đó con ngồi, đừng ép nó. Còn cái vấn đề mà hàng ngày con lao tác, con đi tới đi lui chơi vậy thôi, con không làm gì thì con cũng nhớ, con đi tới lui con cũng nhắc cho mình tỉnh thức ở trong cái hành động đi tới lui đó mà xả tâm đó. À, con gọt nha đam để mà con ăn thì lúc bây giờ con cũng nhắc con xả tâm. À, cứ như vậy đó là con tu rồi. Bởi vì thầy nói ôm pháp không cần phải là chỉ có cái thời gian ngồi mới là tu, mà toàn bộ thời gian nào chúng ta cũng ôm pháp mà chúng ta thực hiện pháp hướng thì nó mới đạt được. Con nhờ sự giáo dục của thầy nhờ chữ nhắc nhở của con giữ cái này đúng như vậy, con thấy thân tâm con được nhẹ nhàng, không thấy có từ công phiền não. Thì bây giờ thì coi như là xong. Bây giờ các con còn hỏi gì nữa không? 10, Tú, 8, Trang có hỏi cái gì không con? Hay là nỗ lực thôi? À, nỗ lực âm thầm, không hỏi thì phải nỗ lực tu giữ, còn hỏi thì ta tu ít ít chút, còn cái người nào không hỏi là phải nỗ lực tu cho nhiều nó mới chứ được, chứ không hỏi thì phải tu chứ. Thầy Út nói cho con chọn chọn một thời để kiểm tra, để con chưa có ý định chọn. À, con chọn cái thời nào mà buồn ngủ á, thì con chọn cái thời đó để kiểm tra cho nó đừng buồn ngủ thì hay nhất. Chứ còn cái thời mà không có buồn ngủ mà kiểm tra là các con cũng bình tĩnh, không có buồn ngủ thì kiểm tra nó cũng vậy thôi. Bây giờ chọn cái thời nào đó tối buồn ngủ nhất là lười biếng buồn ngủ á, thì cái thời đó thì chọn rồi cô kiểm tra giùm cho nó, con mang ngủ cho nó chạy giùm, chứ còn con tụi này chắc nó gục hết không được. Nói vậy thôi. Thì bây giờ chọn cái thời nào đó thì cứ chọn, hay là khuya dậy không nổi đó thì nói cô làm ơn cô dậy cô ra rút rồi mai cô quất cho một đứa rồi đặng cho nó tỉnh nữa tu, thì khuya đó, cô út cô rút rồi ra trị cho một hơi thì tỉnh hết. À, có vậy cái thời nào mà các con chọn thấy cứ chọn đi rồi cô ra cô trị cho thì nó sẽ được rồi. À, tập trung ở trong cái điện Phật ở ngoài trước cũng được, để mà nỗ lực tu tập một đứa ngồi một góc. Thì lúc bây giờ nó sẽ coi cái đứa nào mà ngủ gục thì quất cho nó mấy roi, nó ớn sao đó, nó quản thì nó hết. Nhất là chọn để phá hôn trầm chứ không có gì hết, cần phải phá cái đó đó. Thì cái chọn trong cái buổi tối khuya hay là buổi tối, tùy theo cái giờ nào mà các con thấy mình cần buồn ngủ thì nên tập trung nhau lại vô ở trong cái chùa, cái điện Phật đó. Rồi chia ra đứa ngồi góc xa xa, rồi chia một đứa một cái góc để mà đi kinh hành. Thì tập trung như đó thì cô Út cô ra cũng khổ, thì cô rút tầm dông chứ cô không có thèm rút mà bê bản gì của thiền bản của thiền sư nữa, mà cô rút tầm dông cô nít cho mấy cây là ớn chứ không có gì đâu. Bê bản nó nghe nó bóp bóp thì chứ nó êm, chứ còn cổ rút tầm dông ra cổ thấy cây tầm dông là nó quản rồi, nó cũng không dám ngủ nữa chứ đừng nói. Thì cứ vậy đó, thì các con sẽ tập trung tu đó cho tròn đi, có vậy đó mà nỗ lực thực hiện cái pháp xả cho nhiều thì nó tốt. Tuy rằng tập để phá hôn trầm thì cái điều kiện phá hôn trầm thì siêng năng đi kinh hành thì nó cũng phá được, nhưng mà cái quan trọng là cái chỗ xả, dù đi kinh hành dù như thế nào đi nữa thì cũng phải ráng mà quyết định là phải làm chủ cho được cái tâm tham sân si của mình. Đừng có để cho nó muốn ăn cái gì đánh cho nó một trận cho nó ớn, nó không có thèm ăn nữa thì ngán nữa, thì mới giết nó mới được. Chứ không nó thèm được cái này rồi nó leo thang, nó thèm cái khác, nó thèm hoài, nó đòi hoài, cho nên giết nó, phải giết cho nó tận gốc của nó mới được. Nhất là cái tâm mà nó ưa ăn bánh trái hoặc là cái này cái kia. Bởi vì thầy thấy cô mua bánh trái, mua bắp về đã cơm rồi mà còn thêm bắp nữa, ông nội ăn cho hết không, rồi thêm củ lan nữa, rồi thêm bánh mì nữa, trời đất ơi nó quá trời như vậy là làm sao ta ăn hết. Thành ra có nước thì chỉ còn có nước mà đem trả, hoặc là có nước mà đem cho ai chứ là sao vậy. Thầy thấy cứ rội thêm à, đã sáng rồi thôi dỡ cơm về thấy đủ rồi, chừng đó ta đi ra ta xứ ta xin cơm cái ta xới trong cái bát rồi cái đủ rồi, không cái này lát rồi bánh rồi trái đồ đủ. Thầy biết là mấy đứa này là mấy đứa đòi ăn, nó đòi ăn của mấy người chứ còn muốn đòi ăn được chứ. Thầy cũng biết liền rồi, thầy cũng biết liền rồi, như vậy là thầy biết liền. À, cho nên vì vậy mà thầy thấy đó phải trị nó bằng những cái nhiệt tâm nó mới hết cái này, mà nó hết này là nó xả được tâm tham. Cái ăn là cái tượng trưng rất rõ ràng chứ không phải tâm đâu. Thầy nói thật sự cái tâm mình còn tham, đâu phải mình tham tiền tham bạc đâu. Anh nội cái ăn thấy cục kẹo cũng muốn ăn, thấy ly sữa cũng muốn uống, thấy cái chai nước ngọt cũng muốn uống, mình nuốt ba cái đồ độc vô mà mình cứ tham nó thì có ngày mình cũng phải chết với nó. Còn đối với thầy thật sự ra mà cô đem ly coca ra, thầy nói thôi thầy uống vô đây nó ói ra máu hết đâu có được. thầy muốn trả nhưng mà thôi giờ con đem đỡ thôi thầy uống. Chứ không lẽ mình nói là nói một lẽ, chứ không người ta đem ra thì người ta có buồn, người ta có lòng tốt, mình đem ra như vậy mai mốt có gì người ta không đem nữa lấy gì mình uống, cho nên thôi được rồi để thầy uống vui lòng. Cho nên thầy bao giờ cũng tùy thuận hết, nhưng mà điều kiện phải nói thật sự coca nó làm trong đó gì, nó đâu phải làm đường đâu, nó làm đường hóa học uống độc lắm, cho nên đừng uống. Thầy bảo nhất là cái ga coi vậy chứ cũng độc lắm, cho nên thầy khuyên đừng, cái gì ngon ngọt coi chừng trong đó nó có chất độc. Cho nên cô Út hôm đó làm cho thầy dây keo muối đậu, mà thầy ăn tới bữa nay rồi, hôm đó không biết ai làm cho thầy dây keo muối tiêu, chắc có lẽ thầy ăn cũng 2 năm nữa mới hết. Vì muối không mà thành ra ăn mặn, thành ra cứ bao nhiêu đó ăn cơm thì thấy nó phải lâu thôi. Cho nên đồ ăn coi vậy chứ thầy thường thường là thầy ăn cái đó nó hiền hơn là những cái đồ ăn mà chiên xào, cái đồ ăn mà ngon ngon đó, coi như là bữa nào coi như là thầy cũng đem thầy bỏ bớt, chứ còn thầy không hết, phải bỏ bớt thôi chứ không. Đó, thì cái gì mà thầy thấy đơn giản được là như rau lăn luộc rồi, vậy thầy lấy muối thầy chấm thầy ăn rồi xong. Còn mấy cái mà chiên xào mà thầy thấy nó có dầu hoặc là có bụng ngọt thôi để dành để đổ hoài đó, con chó mèo thấy nó ăn cũng được. thôi mình ăn cái này nuốt vô này nó bệnh mình chết. Thân thể già rồi, cứ đem vô ba cái này riết rồi nó mau già nữa. Rồi đây là mình giết chưa có rồi cái giáo trình đạo đức nhân quả mà mình lại tiêu đi làm sao giết. Cho nên thầy thường thường là những nước ngọt rồi này kia rồi cốt ngay cho mấy đứa ngoài đó có uống là cốt đem vô cho thầy, thầy biết ở ngoài có uống. Thầy nói không có sai đâu. Hễ ở ngoài đó có uống là có đem vô thầy à, nhưng mà điều kiện là coi như là thầy thôi đừng có đem gì nữa. Thầy ở ngoài tụi nó làm cực cho tụi nó uống làm gì làm, chứ còn thầy uống vô bạn cái này họ chết không có được. Khuyên vậy chứ, nhưng mà thấy cô Út bưng đi thì nó thôi để thầy thấy cô Út cô vui chút.